Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 4. Đoàn Vũ ngồi tựa lưng vào thành ghế tre, mặt chăm chú nhìn bàn cát tắp giờ. Anh định tự mình bổ sung lên bàn cát những biến đổi mới nhất của thực địa, nhưng anh không thể hình dung được thật cụ thể. Trong suốt buổi chiều tà gần hết một đêm, anh đã cùng Đào, Trường, Tiếp lội qua khắp cùng tàu ô chốt Mỹ, cống ông Tề, ngã ba sóng ruộng. Nhưng từ bữa đó đến nay đã 10 ngày đêm trận địa không lúc nào ngớt bom đạn, địa hình biến đổi nhiều lắm. Đoàn Vũ hiểu mình là người chỉ huy phân đội chiến thuật. Nhiệm vụ của anh ngoài việc phán đoán, tìm hiểu những âm mưu, những kế hoạch chiến dịch trước mắt và sắp tới của địch có liên quan đến đơn vị, anh còn một nhiệm vụ nữa rất cụ thể nằm trong chức trách là phải nghĩ cách chủ động đánh địch, nghĩ cách đối phó với mọi hoạt động của địch. Công việc đó không trừu tượng, không ngẫu nhiên, đó là kết quả của sự tư duy liên tục, sự phân tích thực tế địa hình địa vật và kết quả của sự không ngừng hiểu biết địch, cộng với kinh nghiệm đã có, cộng với những tri thức mới rút được từ thực tiễn. Trong đó yếu tố hiểu biết về địa hình địa vật hết sức quan trọng. Cuộc chiến đấu không diễn ra trên trang giấy trắng hay trong trí tưởng tượng. Cuộc chiến đấu diễn ra trên mặt đất. Cả hai bên đều căn cứ vào những gì đang có trên mặt đất để huy động và thi thố mọi khả năng của mình. Đoàn Vũ hiểu như vậy nên anh muốn cái bàn cát tại sở chỉ huy trung đoàn phải đúng như một trận địa thu nhỏ. Trước kia, Đoàn Vũ tuy không coi thường những vấn đề cụ thể ấy trong chức trách của mình, nhưng suốt 10 ngày nay, dù chưa có điều kiện suy xét kỹ, anh đã thấy những kinh nghiệm, vốn hiểu biết của anh về loại hình chiến thuật này nảy sinh từ nhiệm vụ cụ thể của cuộc tiến công, không còn đáp ứng được nữa. Lúc nhận được tin địch đổ bộ, Trung đoàn 15, Trung đoàn 33 xuống Tân Khai, Đức Vinh cho Trung đoàn Thiên Giam số 9 vòng ra đông tàu ô lên Tân Khai yểm trợ trong khối bộ binh này. Anh hy vọng áp lực của sư đoàn 21 đối với trung đoàn anh sẽ giảm đi, do chỗ địch đã nhiều bớt lực lượng, phương tiện đột phá, yểm trợ lên phía bắc. Anh hy vọng nhưng không ảo tưởng. Anh chỉ mong nếu như địch giảm bớt áp lực, anh sẽ có thì giờ, có điều kiện suy xét một cách cặn kẽ về bố trí đội hình trung đoàn, về cách đánh. Nhưng Nguyễn Vĩnh Nghi đã không để cho anh có chút thì giờ ít ỏi đó. Cùng với việc đổ quân xuống Tân Khai, Đức Vinh, hắn hối thúc hai trung đoàn 31-32 còn lại của sư đoàn 21 cùng với trung đoàn Thiên Giam số 5 đánh phá liên tục vào trận địa trung đoàn. Khi phát hiện được trung đoàn 65 rút ra khỏi ngã ba xóm ruộng cống ông Tề, Nghi đã ra lệnh cho trung đoàn 32 ập vào chỗ trống đó. Mục tiêu đoàn 17 của anh đang đánh vận động phải chuyển hai đại đội sang chốt chặn. Vậy là trong suốt 10 ngày đêm, lúc ở sở chỉ huy trung đoàn, lúc xuống tiểu đoàn 17, lúc qua tiểu đoàn 19, lúc làm việc với tiểu đoàn 18 bên đông đường 73 bằng máy vô tuyến điện, Đoàn Vũ chỉ đối phó rồi tiếp tục đối phó. Đoàn Vũ bực mình khó chịu, nếu cảnh này cứ diễn ra hết tuần, hết tháng thì thật không ổn, có khi dẫn tới nguy hiểm. Anh phải tìm cách không để mình bị cuốn hút hoàn toàn vào những chuyện quá vặt vãnh, quá cụ thể. Anh phải tách ra một chút, lùi ra một chút để nhìn sự việc một cách khái quát hơn, để tìm ra những vấn đề cơ bản. Những vấn đề này thời gian ở bầu lòng anh đã phát hiện được và anh đã nêu ra với sư trưởng Đàm Lê hôm lên sở chỉ huy sư đoàn. Sư đoàn cũng chưa có ý kiến gì cụ thể, hứa tiếp tục suy nghĩ và trao đổi sau. Nhưng những vấn đề phát hiện ở bầu lòng còn đơn giản, không đầy đủ vì nhiệm vụ hồi ở bầu lòng khác với nhiệm vụ ở đây. Khi bước vào khu vực tàu ô với mệnh lệnh và trách nhiệm giữ tàu ô đến cùng, phải thắng địch ở tàu ô, Đoàn Vũ mới thấy những vấn đề gay go phức tạp hơn rất nhiều. Qua một tháng rưỡi chốt chặn của trung đoàn 65 ở Ngọc Lầu, ngã ba xóm ruộng với ưu khuyết điểm, thành công là không thành công của nó, một vấn đề mới về hình thức chiến thuật, về tư tưởng chỉ đạo đã nảy sinh, đang là vấn đề bàn cãi, đang hình thành hai luồng nhận thức, hai luồng xu hướng, hai chủ trương. Đó là vấn đề chốt chặn và vận động, đó là mối liên quan, sự tác động, sự hỗ trợ, cái chủ yếu, cái thứ yếu của hai nhiệm vụ, của hai hình thức chiến thuật cùng xuất hiện trong một không gian, một thời gian, một bối cảnh cụ thể. Nhận thức và quan điểm như thế nào về hai vấn đề đó sẽ có cách bố trí là cách đánh cụ thể như thế ấy. Những người cho vận động là chủ yếu lập luận rằng quân đội ta là quân đội cách mạng, tư tưởng là tấn công, tiến công trong chiến lược, trong chiến dịch mà cả trong chiến đấu, còn chốt chặn dù là một thủ đoạn chiến thuật cũng mang hình thức và tư tưởng phòng ngự, bởi thế nó không thể là chủ yếu. Còn những người cho chốt chặn là chủ yếu lại xuất phát từ nhiệm vụ phải giữ đất, muốn giữ đất phải chốt chặn, phải phòng ngự. Sự không dứt khoát, không nhất trí ấy đã ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả chiến đấu, ảnh hưởng đến tư tưởng bộ đội. Đoàn Vũ không tán thành những lập luận và cách đặt vấn đề của những người cho vận động là chủ yếu. Lập luận và cách đặt vấn đề đã không xuất phát từ thực tế, chứa đựng tư tưởng, hình thức, máy móc, giáo điều, hiểu không sâu vấn đề chiến lược, chiến thuật, hiểu không đúng cái chung, cái xuyên suốt, cái lâu dài và cái cụ thể, cái trước mắt. Đoàn Vũ nghiêng về quan điểm thứ hai, chốt chặn là chủ yếu, nhưng anh cho lập luận của phe này cũng còn đơn giản, nông cạn, chưa có sức thuyết phục nhiều. Cả hai lập luận đều chưa phân tích sâu sắc cái thực tế hết sức gay gắt đang diễn ra, mà theo anh, nếu phân tích được, nếu hành động đúng, sẽ làm cho lý thuyết phong phú hơn. Hôm ở sở chỉ huy sư đoàn, anh trao đổi vấn đề đó với Lê Nhu. Trưởng ban tác chiến đồng ý với quan điểm của anh, nhưng chưa thật mạnh mẽ. Ngay cả sư trưởng Đàm Lê và chính ủy Phan Nguyên cũng chưa có ý kiến dứt khoát. Hay ông nói vấn đề đó phải linh hoạt, tùy theo tình hình để ưu tiên nhiệm vụ này hoặc nhiệm vụ kia. Đoàn Vũ không tán thành cả quan niệm đó. Vấn đề đang phải bàn cãi nhưng không có thì giờ. Trong buổi họp của thường vụ đảng ủy trung đoàn, khi bàn việc sử dụng lực lượng, Đoàn Vũ nêu quan điểm, lập luận của anh, trình bày cả cách bố trí lực lượng, nhưng Nguyễn Tính không nhất trí. Nguyễn Tính đem tư tưởng quân đội cách mạng ra phân tích. Nguyễn Tính đề nghị một phương án bố trí khác. Đoàn Vũ không đồng ý, anh tranh cãi. Các đồng chí khác trong thường vụ không có ý kiến dứt khoát. Cuối cùng vì thì giờ rất khẩn trương, Đoàn Vũ đồng ý với Nguyễn Tính, nhưng anh bảo lưu ý kiến của mình, đề nghị sẽ đưa ra bàn cãi trong một cuộc họp khác gần nhất. Sau đó, trong chức trách chỉ huy, anh đã gặp Sương, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19, Lê Cam, đại đội trưởng đại đội 111, làm nhiệm vụ đáy của đáy, bàn bạc rất kỹ, xem cách cấu trúc lên địa. Anh không nói rõ, đó là một trận địa phòng ngự hẳn hoi, nhưng anh đòi hỏi Sương và Lê Cam phải đáp ứng được yêu cầu về mọi mặt của trận địa phòng ngự. Do địa hình, do nhiệm vụ hoàn toàn đánh vận động của tiểu đoàn 17 phải bố trí xa mặt đường, nên khi trung đoàn 32 của sư đoàn 21 thọc vào đoạn bỏ trống, trận địa cũ của trung đoàn 65 thọc lên sát cống ông Tề, thì Nguyễn Tính rất bối rối và lo lắng, hết nhìn anh lại nhìn chiếc máy điện thoại liên lạc với sư đoàn. Anh muốn nhường toàn quyền xử trí cho Nguyễn Tính, nhưng rồi anh đang nhanh chóng dẹp tự ái để bàn cách xử trí. Nguyễn Tính không còn cách nào tốt hơn, phải đồng ý cách xử trí của anh. Sau 10 ngày chiến đấu liên tục, Đoàn Vũ càng thấy vấn đề đó trở nên bức thiết hơn. Anh đã có những thực tế cần thiết để thuyết phục Nguyễn Tính, thuyết phục mọi người, kể cả thủ trưởng sư đoàn. Anh quyết định sẽ bắt đầu từ chiếc bàn cắt này. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có mặt. Đoàn Vũ quay lại thấy Đào và Tiệp đang đứng nghiêm, anh vẫy tay. Lại đây. Cả ba người ngồi xổm quanh bàn cắt. Đoàn Vũ mở rộng bản đồ, đặt theo chiều bàn cát, anh hỏi Đào. Có đúng là chốt Mỹ ở vị trí này không? Đoàn Vũ chỉ vào cái lõm bầu dục nhỏ xung quanh gợn lên một cái gờ, trong lõm có ký hiệu một đại đội bộ binh bằng giấy đỏ, hỏi tiếp. Hôm đi trinh sát tôi thấy cái gờ cao lắm kìa mà. Đào đưa hai ngón tay gạt bớt đất bột trên gờ. Đào lắc đầu. Báo cáo thủ trưởng, bây giờ sụt lở nhiều rồi. Tối qua tôi vào thấy nhiều đoạn mất cả tường, ở trong ngoài bằng như nhau. Những chỗ khuỳnh ra thì đúng như thế này chứ? Vâng, hơi hẹp hơn một chút. Nếu động thế này thì tiểu đoàn 18 đã không phải tổn thất mỗi lần đưa cơm cho anh em ở chốt Mỹ. Đoàn Vũ gật đầu. Anh vân vê hòn đất trong tay, mắt nhìn đăm đăm vào chốt Mỹ. Cái căn cứ dã chiến này của Mỹ nằm bên phía đông, mép căn cứ cách đường 13 vài chục mét, đã bỏ hoang từ ngày sư đoàn. Anh cả đỏ rút đi. Trong thời gian trung đoàn 65 chốt giữ ở Ngọc Lâu, chốt này vẫn còn bỏ trống. Khi địch chiếm ngã ba xóm ruộng, một tiểu đoàn của trung đoàn 11 đào chân địa ở cống ông Tề, có cho một đại đội ra đó. Lần Đoàn Vũ đi trinh sát thực địa, anh lội hàng giờ trong chốt. Dưới ánh sáng hỏa châu, anh nhìn thấy một vùng bằng phẳng từ chân chốt Mỹ tới xóm ruộng. Anh chưa thấy căn cứ dã chiến nào của Mỹ cấu trúc kiểu thế này. Nó hình bầu dục nhưng lại là hình bầu dục dài, phía tây hẹp, phía đông khuỳnh ra, trước mặt là bãi sình lớn từ mép đường vào đến rừng, sau lưng có chi khu quân sự Trơn Thành. Bọn Mỹ có thể yên tâm khi rút lực lượng hành quân vào nghỉ đêm trong chốt. Pháo binh đặc công hay bộ binh đều rất khó tiến công căn cứ này. Ngay lần trinh sát đầu tiên, Đoàn Vũ đã nhìn thấy vị trí chiến thuật rất quan trọng của chốt Mỹ. Giữ được chốt Mỹ thì sườn phía đông trận địa Cống Ông Tề được che chở, lực lượng đánh vận động bên đông đường 13 có thể mở rộng cánh xuống lối xóm ruộng. Mất chốt Mỹ, sườn đông Cống Ông Tề bị uy hiếp trực tiếp, cánh vận động bị đẩy sát vào tận rừng, hoàn toàn không liên lạc được với đơn vị chốt ở Cống Ông Tề. Chiếm được chốt Mỹ, bọn địch đã xé tuyến chốt chặn thứ nhất của ta ra làm đôi. Đoàn Vũ cầm những mũi tên màu xanh rải ra trước khu vực chốt Mỹ, anh hỏi Đào: nơi gần nhất bọn bộ binh cách chốt Mỹ bao nhiêu? Đào cắn môi, đôi mắt tròn tim khép lại một chút rồi mở ra. Đào nhấc những mũi tên xanh đặt lại theo trí nhớ. Báo cáo thủ trưởng, nơi gần nhất chừng 150 mét, em nhìn được nòng súng M79 của chúng ngóc lên trên miệng hầm. Đây nhé, Đoàn Vũ cầm bút chỉ qua phía tây đường 73 rồi chỉ chốt Mỹ. Cùng với việc đưa các tiểu đoàn biệt động sang đây, chúng ta sẽ có kế hoạch đánh chiếm chốt Mỹ, nhổ cái gai đầu tiên chọc vào mắt chúng. Theo cậu, chúng nó sẽ đánh chiếm như thế nào? Tôi biết nói thế nào được. Đào nhìn thẳng vào mặt trung đoàn trưởng. Đoàn Vũ khuyến khích: cậu đã nhìn thấy cả hai bên, cậu cứ nói đi, chúng ta đang phán đoán mà. Đào lại cắn môi, đôi mắt mở tròn to nhìn vào những mũi tên xanh. Đào nói: một lần đến chốt Mỹ, tôi thấy định đánh phá mũi khác. Lần đầu chúng ném bom thật nhiều phía trong chốt, mặt đất trước bằng như sân bóng, bây giờ đã thành ao, thành đìa. Lần sau chúng ném bom và bắn pháo phía ngoài chốt, cũng thành ao, thành đìa rồi. Hôm qua chúng bắt đầu đánh đến từng ủi bằng pháo trên xe tăng và pháo bắn thẳng. Chúng bắn sạt từng đoạn một công sự của đại đội 6, phía sau từng ủi cũng bị bóc lên. Đào liếc nhìn trung đoàn trưởng rồi nói tiếp: báo cáo thủ trưởng, theo tôi bọn địch sẽ tập trung các loại pháo bắn thẳng và bom săn bằng tường ngụy. Chúng cô lập chốt Mỹ bằng cách cho hai mũi bộ binh lấn sâu vào hai chỗ hở tiếp giam giữa chốt Mỹ với Cống Ông Tề, giữa chốt Mỹ với rừng. Làm xong việc đó, chúng mới cho xe tăng và bộ binh chiếm chốt. Đoàn Vũ nhìn Đào với cặp mắt sừng sốt, anh thốt lên: thật như vậy chứ? Đào giọng lo ngại đáp: vâng, theo tôi thì chúng sẽ làm như vậy. Đúng, đúng. Đoàn Vũ suy nghĩ, anh bóp nát hòn đất dọc quanh chốt Mỹ, nét mặt trở nên thản nhiên. Theo cậu, bớt lực lượng vận động bổ sung thêm cho chốt Mỹ được không? Đào lắc đầu. Báo cáo thủ trưởng, tăng thêm lực lượng cho chốt trong lúc địch đang cố sức săn bằng từng ngùi thì chỉ tổn thất vô ích thôi. Theo tôi phải giao khu vực trước chốt Mỹ cho pháo binh. Đoàn Vũ quay sang phía Tiệp. Để quan sát của cậu có nhìn thấy khu vực đó không? Có. Tiệp mong manh nói: báo cáo thủ trưởng, hiện nay nhìn rất rõ, nhưng chỉ lo mấy hôm nữa bọn địch bắn gãy cây đài phải lùi sâu vào. Cây cao hiếm sợ không nhìn rõ được. Sao, bọn địch bắn gãy cây à? Tiệp tiện tay nhổ luôn những cây làm bằng bông nhầm mực xanh của Đoàn Vũ cắm dày ở bên trái vệt đường sắt. Báo cáo thủ trưởng, bọn địch biết ta đặt đài quan sát trên cây cao nên chúng tập trung triệt phá từng cây từng lùm. Đài quan sát của tiểu đoàn 17 lùi về đây, đài quan sát của pháo binh ở chỗ này, còn đây là đài quan sát của tôi. Tiểu vừa nói vừa cắm lại cây cho đúng với ngoài thực địa. Có đúng vậy không Đào? Đoàn Vũ hỏi mà tanh hơi cau lại. Đào nói với giọng như có lỗi: báo cáo thủ trưởng, đúng, tôi tưởng thủ trưởng biết việc đó. Đoàn Vũ nhìn những cây tiệp mới cắm, nét mặt anh dịu lại, anh dục Đào: cậu nói tiếp đi, ra khu vực đó cho pháo binh rồi sao nữa? Đào nhìn sang chốt Mỹ, cân nhắc một chút rồi nói tiếp: ngoài lực lượng đánh vận động bên sườn, tôi thấy nên tổ chức một lực lượng vận động khác. Lực lượng này chừng 10-15 đồng chí, có thể chiếm lĩnh bờ từng ủi phía bãi sình. Bờ này có bị bắn phá nhưng không hư hại nhiều. Các đồng chí ấy nên xây dựng trận địa bên trong từng ủi, đừng để máy bay trinh sát phát hiện. Khi bộ binh địch đánh chiếm từng ngồi phía trước, tranh thủ lúc chúng đứng chưa vững, ta xuất kích đánh tiêu diệt, chiếm lại trận địa. Cách đó cũng chỉ dùng được vài ba lần, thế nào bọn địch cũng phát hiện được, chúng sẽ đối phó. Đào thấy bí, mặt đỏ bừng lên, Đoàn Vũ mỉm cười: ý kiến của cậu rất hay, cậu phải chú ý theo dõi, quan sát thêm trong những lần đi trinh sát. Còn bây giờ, Tiệp nói rõ xem, bọn địch đánh từng cây như thế nào. Không nghĩ ngợi gì lâu, Tiệp nói ngay: Báo cáo thủ trưởng, hồi mới chiếm lĩnh, ở khu vực này còn nhiều cây cao, thiệp chỉ và đất ở ngoài đường sắt. Đài quan sát đặt trên nhằm cây cao đó, hỏa lực ta bắn rất trúng đội hình địch khi chúng tiến công, bắn trúng cả những chiếc xe tăng đang di chuyển, bắn trúng từng khẩu pháo. Bọn địch nghi đài quan sát của ta đặt trên cây, nên nửa tháng nay ngày nào chúng cũng ném bom và bắn đại bác vào cây, cứ tảng sáng là chúng bắn, bắn chán chê rồi mới tiến công. Đào nói rõ thêm, chúng muốn loại trừ ngay đài quan sát của ta trước khi tiến công. Vâng, chúng tôi biết thủ đoạn đó, nên khi chúng bắn cứ ngồi yên dưới hầm, chờ chúng bắn xong mới leo nhanh lên đài, bộ phận thông tin nối đường dây, mọi hoạt động lại thông suốt. Nhưng hai hôm nay bọn địch không bắn pháo và ném bom tùm lum nữa, chúng tập trung đánh từng cây một, đánh đến khi cây đổ mới thôi. Tụi nó còn bắn đạn pháo nổ ngay trên cây. Đồng chí Minh ở trên đài quan sát của tiểu đoàn 17 bị trúng mảnh pháo từ trên cây rơi xuống đất gãy chân. Đoàn Vũ hỏi chen vào, lúc địch bắn pháo và ném bom các cậu vẫn còn ở trên cây à? Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đoán bọn địch giao cho một số khẩu pháo làm nhiệm vụ bắn cây. Vì khi chúng bắn, bộ binh và xe tăng địch lại tiến công, tụt xuống gầm, lúc đó thì không quan sát được địch. Có khi chúng bắn hàng giờ, nên chúng tôi cử người ngồi trên cây, không trúng thì may, trúng thì chịu. Tiệp hơi mỉm cười, chỉ vào cái cây mới cắm phía bên trái đường sắt. Sáng qua tôi vừa trèo lên đài, thấy hai chiếc phản lực từ phía biên hòa lên. Tôi tưởng nó còn bay vòng chờ trái điểm quả L-19. Bỗng thấy một chiếc lao xuống trước mặt, rồi cả thân cây tôi đang bám bị nhấc bổng lên cao. Máy tôi ngồi chứ đứng thì rơi xuống đất rồi. Quả bom đã hất tung cả cây ra một đoạn xa, rồi đổ nhào xuống đất. Tôi bị cây đè ngạt thở từng chết. Nếu chúng cứ lần lượt đào phá hết cây thì làm sao đặt đài? Các cậu đã nghĩ đến việc đó chưa? Tiệp báo cáo, đã. Nếu chúng phá hết cây cao thì đặt đài trên cây thấp, phía trước trống lắm, ngồi trên cây thấp cũng quan sát được. Hết khu vực này chuyển sang khu vực khác. Chúng tôi đã chuẩn bị đặt đài ở ngang với xóm ruộng, đặt ở dưới đó chỉ có khó là tốn nhiều cây, nhưng chúng tôi sẽ có cách khắc phục. Cách gì? Đoàn Vũ sốt sắng hỏi. Tiệp tùm tìm cười, nét mặt hiền hết sức dễ thương. Chúng tôi lấy trộm dây của địch. Đoàn Vũ hỏi dồn, đi lấy trộm dây của địch thật chứ, có được không? Tiệp đáp miệng vẫn tùm tìm, báo cáo thủ trưởng, tôi đã nhìn thấy lính thông tin địch đi rải dây, trước lúc phải truyền đài tôi sẽ đưa anh em đi lấy về. Đoàn Vũ vui vẻ gật đầu, rất tốt. Anh quay sang Đào, phải cho thêm trinh sát, phải hết sức cẩn thận, không để vướng mình và bị phục kích. Rõ. Đào đáp gọn. Gần đây Đoàn Vũ biết việc địch tập trung đánh phá những nơi chúng nghi có đài quan sát, nhưng anh chưa có thời giờ hỏi kỹ chúng đánh như thế nào. Lúc này qua Tiệp, anh hiểu thêm rằng sự ác liệt không chỉ diễn ra dưới mặt đất, sát trên mặt đất, mà còn cả trên cao, trên từng ngọn cây nữa. Ngồi trên đó, các chiến sĩ trinh sát không còn điểm tựa nào khác ngoài lòng dũng cảm. Cảm ơn các cậu, Đoàn Vũ nói sau một lúc im lặng. Các cậu tiếp tục bổ sung vào sa bàn những chi tiết nhỏ nhất đi. Đương Đào, từ giờ trở đi cậu phải quan sát thật kỹ, mỗi một thay đổi ngoài thực địa phải được thể hiện lại cho khớp với trên sa bàn. Bây giờ chúng ta không được coi thường những chi tiết nữa, phải đêm ngày nghĩ tới nó. Đoàn Vũ ngồi bệt xuống đất, anh quấn thuốc hút, đôi mắt chăm chú nhìn Đào và Tiệp đang nghi hục sửa thêm mảnh sa bàn. Đoàn Vũ rít từng hơi thuốc dài. Trước mặt anh, trên sa bàn, những mũi tên xanh đỏ đang đối đầu nhau, chĩa vào nhau. Các chiến sĩ trong trung đoàn anh đang ngửi dưới những vạt đất lồi lõm nham nhở ấy. Bỗng anh lại nghe vang lên trong đầu câu giải thích của chính ủy sư đoàn đêm hôm trước. Không được hiểu ý nhớ khẩu hiệu có gì đánh nấy, còn bao nhiêu đánh bấy nhiêu là một cách tiêu cực. Phải hiểu, phải thực hiện khẩu hiệu đó với trách nhiệm cao nhất của những người đảng viên cộng sản. Với đầu óc thực tế, với tư tưởng tích cực tiến công và tác phong linh hoạt, mọi ý nghĩ và mọi hành động tiêu cực đều coi như đã đầu hàng những thử thách đang diễn ra. Với nội dung được nhấn mạnh đó, Đoàn Vũ cảm thấy sư đoàn đã nêu ra cho anh những nguyên tắc cơ bản để anh vận dụng xử trí đối phó. Nhưng còn hình thức chiến thuật để thực hiện những tư tưởng cơ bản trên đây, một vấn đề không kém quan trọng lại chưa được đề cập, chưa được giải quyết. Mặt trời đã xuống thấp, nhưng trên vùng trời khu vực hậu cứ, chiếc trinh sát OV-10 vẫn cứ quần đảo ráo riết. Lúc mở vòng thật rộng, lúc xoáy hẹp lại từng điểm, Tiếng động cơ rất giòn luồn trong rừng, lọt xuống tận dưới hầm, khiến những người lì nhất cũng phải nóng ruột. Cứ kiểu quần đảo này, không một đợt B-52 thì cũng mấy loạt bom trộm, chưa biết xảy ra lúc nào thôi. Từ dưới chiếc hầm nhỏ có nắp, một mái tóc con gái nhô lên. Cô ta đưa mắt nhìn theo chiếc OV-10 xem giờ, rồi gói chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu trong chiếc mùi xoa nhét vào túi áo, lấy kim băng găm lại. Có vẻ nóng ruột, cô quay mặt hướng sang chiếc hầm bên trái gọi to: "Anh Huy, anh Tùng ơi, gần 4 giờ rồi, đã đi được chưa?" "Ờ, chuẩn bị đi thôi." Từ hầm của tổ tuyên huấn có tiếng con trai đáp lại. Rồi anh lên khỏi hầm nhìn quanh quần hỏi: "Đâu rồi? Chỉ tới tiếng sao không thấy người thế này?" "Đây, xong rồi." Người con gái đáp lại giọng vui vẻ và cũng nhẹ nhàng bước lên mặt hầm. Cô tin chiếc OV-10 kia đang đi trinh sát, chứ chưa phải chỉ điểm cho máy bay phản lực tới ném bom. Trong thâm tâm, cô mong từ giờ đến tối lũ máy bay không quấy rầy để cô và đồng đội làm tốt công việc. Cô đưa tay siết chặt thêm búi tóc tròn nặng như dính chặt sau gáy, móc lại chìa khóa thắt lưng to bản, kéo thẳng tà áo bà ba, cúi xuống gấp lại quần lên chừng một gang. Cô co lại dép xem có quai nào còn nòng không, rồi nói giọng hớn hở: "Hành quân được rồi anh Tùng, ta vác cây đi luôn." Người con trai tên là Tùng như sực nhớ, anh quay lại gọi: "Huy ơi, cầm cây đàn luôn, Huy à." Người con gái nhìn kỹ trông không đẹp lắm, nhưng có duyên, đặc biệt đôi mắt và nụ cười thì thật đằm thắm. Người con gái ấy tên là Thúy, diễn viên văn công sư đoàn. Bữa nay Thúy cùng Tùng và Huy xuống thâm nhập thực tế, phục vụ trung đoàn 29 một thời gian theo kế hoạch của phòng chính trị sư đoàn. Khi tổ chức các nhóm xung kích xuống phục vụ các đơn vị, trong ban chỉ huy đoàn văn công có đồng chí đề nghị không nên xếp Thúy vào nhóm xuống trung đoàn 29, vì ở đó ác liệt, căng thẳng. Thúy là diễn viên hát xuất sắc nhất của đoàn. Gặp chuyện không may về bom đạn, tìm kiếm đào tạo người thay thế không phải dễ. Nhưng các đồng chí nêu ý kiến, ở chỗ ác liệt, căng thẳng, các chiến sĩ nghe được tiếng hát hay, dù chỉ một lần cũng là tốt, rất quý. Thúy biết chuyện đó, cô nên thẳng ban chỉ huy, vất hết vẻ rụt rè thường ngày: "Báo cáo thủ trưởng, trước khi vô văn công sư đoàn, em là đội viên du kích sở tư. Thủ trưởng biết ở vùng Bình Long, An Lộc, nhiều Mỹ còn tội ngụy, toàn tội ác ôn. Em đã biết bom pháo, biết đánh nhau. Thủ trưởng cho em đi với tổ phục vụ trung đoàn 29. Chính trị viên nhìn Thúy, nhìn các đồng chí trong ban chỉ huy rồi đứng dậy vẻ dứt khoát: "Thôi được, chúng tôi biết rồi." Các chiến sĩ chốt chặn cần được nghe tiếng hát này, đồng chí hãy cố gắng. "Đó." Thúy đứng nghiêm, chỉ muốn reo lên một tiếng: "Em cảm ơn các thủ trưởng, em đi." Thúy chạy nhanh về chỗ ở, chỉ sợ thủ trưởng gọi lại thay đổi ý kiến. Về lán, chị em trong tiểu đội nữ xuống lại. Thúy không nói chỉ gật đầu. Thúy phấn khởi đến bàng hoàng lung túng, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi, kiếm thêm bộ quai dép, nhờ Tùng làm cho một cây rút dép bằng inox dẻo không gãy. Kiếm những chiếc áo quân phục bên cánh con trai loại ra, cắt xé lên những miếng còn lành, còn tốt, giặt sạch, cất vào túi đựng kim chỉ. Người mua thêm một ký xà phòng bột giặt, bao gói trà voi vàng, 2 cân đường, dăm ve dầu, song thập. Mỗi thứ Thúy cho vào bao giấy kiếng gói riêng. Bao gói trà Thúy cất tận đáy bòng, con gái giữ trà trong bòng, con trai biết được thường nhiều lời bóng gió trêu chọc. Thúy đã nghe chính trị viên tiểu đoàn nói về cuộc sống của anh em ngoài trận địa chốt chặn của trung đoàn 29. Thúy rất phục, rất thương. Cô tâm niệm trong đợt đi này cô sẽ hát thật nhiều, hát thật hay, hát bất cứ lúc nào, miễn là tiếng hát của cô đến được với nhiều người, đến tận nơi ác liệt nhất. Ngoài ra cô sẽ làm những việc khác để góp sức cùng anh em chốt chặn, như may vá, giặt giũ quần áo, nấu cơm, cưa cây, đào hầm. Và có khi Thúy úp mặt vào lòng bàn tay, người tự dưng run lên, hồi hộp đến nghẹt thở. Có khi anh ấy sẽ nghe được tiếng hát của mình, nghe được bài hát anh ấy thích nhất. Biết đâu trong những bộ quần áo mình giặt, mình khâu vá, có bộ quần áo của anh ấy. Và nếu như may mắn được gặp anh ấy, Thúy không dám nghĩ nữa. Cô thấy mình mong ước nhiều quá. Chưa biết sao đây, nhưng được đi xuống gần chỗ anh ấy đang chiến đấu cũng sung sướng lắm rồi. Bây giờ Thúy đã đứng đây gọn gàng, phấn khởi, hồi hộp. Khu cây lát hầm là thứ gỗ tốt, Thúy tìm khá công phu. Thúy sẵn sàng vác nó lên vai ra trận địa. Huy đẩy chiếc đàn mandolin ra sau lưng, rồi vác cây lên vai cười vui vẻ: "Vai vác cây, lưng đeo đàn, ơi mandolin." Huy nháy mắt bảo Thúy, nếu chính ủy tỏ vẻ ngần ngại thì bà phải nhanh chóng sắp vô tiến công, nếu cần dùng cả vũ khí đặc biệt. Thúy mở to mắt nhìn Huy không hiểu. Em có vũ khí gì đặc biệt đâu. Tùng dẫm chân xuống đất trách, cái bà này tối dạo quá. Nước mắt. Vũ khí chiến lược của các bà đấy cứ gọi là đầy áp một kho. Đôi môi hồng hồng của Thúy hơi dẫu ra. Ai làm vậy anh Tùng? Thôi được, tùy cơ ứng biến. Nào tôi gặp chính ủy. Nguyễn Tính ngồi làm việc trên hầm. Chiếc hầm có hai cửa ở hai góc, nóc hầm nện đất kỹ. Ở giữa là chiếc bàn tre dài, hai bên hai ghế tre làm ghế ngồi, cọc bàn cọc ghế cố định cắm sâu xuống hầm. Hai mái lá trung quân ken rất khéo, che kín mặt hầm, xinh xắn thoáng đáng. Sau khi dứt khoát tư tưởng chốt giữ dành ngày ở tàu ô, trong hàng loạt biện pháp đề ra cải thiện đời sống tinh thần vật chất cho bộ đội, có việc xây dựng hậu cứ vững chắc sạch sẽ đường hoàng, làm sao các chiến sĩ sau những ngày đêm chiến đấu căng thẳng được thay phiên về phía sau, không phải sống lại cái cảnh chật chội vất vả ngoài trận địa. Họ phải được ngủ dưới những chiếc hầm rộng rãi vững chắc, có nhiều ánh sáng lọt vào, có mái nhà che nắng che mưa để họ yên tâm ngủ những giấc thật đấy, lấy lại sức khỏe và được vui chơi thoải mái, rồi lại tiếp tục ra trận địa thay cho người khác về phía sau. Chấp hành nghị quyết đó của đảng ủy, Nguyễn Tính và cậu liên lạc đã tranh thủ mọi giờ buổi trưa buổi chiều tu bổ sửa sang chiếc hầm tốt như hiện nay. Nguyễn Tính đang viết, anh chặt tuổi Đoàn Vũ, khuôn mặt gọn hơi dài, thuộc tạng người gầy, mái tóc đậm đen nhức thường xòa xuống che lớp nửa vầng trán thấp, đôi mắt hơi nhỏ, đuôi mắt dài, lúc lim dim suy nghĩ, lúc mở to ngạc nhiên, đôi môi mỏng như hai nét vẽ trên cái miệng rộng hay nói hay cười. Anh kết hợp rất khéo giữa đôi mắt, đôi môi theo nội dung câu chuyện và tình cảm nảy sinh trong câu chuyện với người đối diện. Cái đó làm cho anh có vẻ hơi điều bộ. Nguyên Tính cũng tốt nghiệp lục quân một khóa với Đoàn Vũ, nhưng về đơn vị anh được chuyển sang làm cán bộ chính trị, từ chính trị viên phó đại đội lên trợ lý tuyên huấn trung đoàn, lên phó ban rồi trưởng ban tuyên huấn sư đoàn. Từ khi làm cán bộ chính trị, anh chịu khó học đọc, anh tập viết tập nói. Trong thâm tâm anh nghĩ rằng một cán bộ chính trị ngoài lập trường quan điểm còn phải viết được, nói được, phải phấn đấu để có thể trở thành một nhà lý luận, điều anh mơ ước. Trong chức trách, trong phạm vi sư đoàn, ít nhiều Nguyễn Tính cũng đã được khẳng định vị trí, khả năng của mình đối với một số người. Báo cáo của anh viết dài, có lớp lang trải chuốt. Trong hội nghị anh ngay phát biểu cũng khá dài, hay vận dụng những câu chữ trong sách vở hăng hái sôi nổi, say sưa tranh luận. Càng ngày anh càng có vẻ chủ quan, gần như tự phụ. Phan Nguyên sớm nhìn ra những nhược điểm của Nguyễn Tính khi đọc báo cáo. Khi nghe anh phát biểu, báo cáo của anh trơn tru quá, anh chú ý văn vẻ câu chữ nhiều hơn là phản ánh những thực tế phong phú trong đời sống đơn vị, những thực tế điển hình, vì vậy sự khái quát kém, chưa rút ra được nhiều bài học bổ ích thiết thực. Tác giả thường dồn sức vào những kết luận, nhưng như Phan Nguyên nhận xét, nó to phe quá, không hợp với báo cáo của cấp sư đoàn. Những ý kiến tranh luận phát biểu cũng vậy, nó quá sách vở. Phan Nguyên hiểu những cố gắng phấn đấu của Nguyễn Tính, nhưng ông thấy Nguyễn Tính có nhược điểm cơ bản là thiếu vốn sống thực tế của người cán bộ trực tiếp chỉ huy đơn vị. Nếu không kịp thời sửa chữa nhược điểm đó, bổ sung cái lỗ hổng về vốn sống đó, thì sự phát triển của Nguyễn Tính không cân đối được, mà ông là người đề xướng đưa Nguyễn Tính xuống đảm nhận chức chính ủy trung đoàn 29. Nguyễn Tính hơi tiếc khi anh phải tạm sang nhiệm vụ và kế hoạch đang phấn đấu thực hiện, nhưng anh cũng rất mừng khi biết mình sẽ xuống nhậm chức chính ủy trung đoàn 29. Bữa gặp trước khi anh đi, Phan Nguyên đang thẳng thắn vạch ra những nhược điểm của anh. Ông lấy ngay những việc anh đã làm, phân tích phê phán, chứng minh những nhược điểm, chỉ ra nguyên nhân. Lúc đầu Nguyễn Tính đỏ mặt, ruột gan như hơ lửa, ngồi không yên, nhưng càng ngày anh càng trở lại bình tĩnh. Anh tiếp thu một số ý kiến của chính ủy sư đoàn, còn một vài ý kiến anh không chối cãi, không phát biểu lại. Anh muốn tự mình thể nghiệm xem sao đã. Khi trao quyết định cho anh, Phan Nguyên nói giọng chân tình nhưng nghiêm khắc: đồng chí nhớ cho, người chính ủy ở đơn vị không chỉ nói mà còn phải làm, phải trực tiếp hành động, trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cách nói của người chính ủy ở đơn vị cũng khác, phải ngắn gọn rõ ràng. Sức thuyết phục quần chúng không phải là những lời tràng giang đại hải, không phải tìm những lời lẽ đó trong sách vở, mà phải tìm chính trong thực tế phong phú của đời sống đơn vị. Lý luận vận dụng dưới đơn vị cơ sở là thứ lý luận nhuần nhuyễn biến hóa thành công việc hàng ngày, tạo nên cuộc sống mới cho quần chúng. Việc đó khó lắm đấy. Làm được như vậy khó lắm, phải kiên trì, phải chịu khó, phải can đảm. Can đảm trong chức trách, trong chiến đấu. Đừng chủ quan, đừng coi thường mọi người xung quanh. Câu nói của chính ủy như một ngọn roi quất vào lòng tự ái của Nguyễn Tính. Anh có buốt nhưng anh chịu được. Ít nhiều anh hiểu những nhược điểm của mình. Nguyễn Tính đang viết báo cáo, anh gạch, anh xóa. Một quan điểm, một lối nghĩ, một lối làm đã thành nhược điểm đâu sửa ngay được. Cái mới chưa định hình, cái cũ thường trỗi dậy. Nguyễn Tính đặt bút, anh sục mấy ngón tay vào mái tóc dày xoắn lại rồi buông. Báo cáo đồng chí chính ủy, chúng tôi có mặt. Nguyễn Tính quay lại, thấy ba chiến sĩ văn công. Anh quên ngay nỗi khó khăn dày vò vừa trải qua. Đôi mắt ánh lên, anh vừa cười vừa nói. Chào các bạn, vào đây, ngồi xuống đây. Sao đến sớm thế? Mấy giờ rồi? Kìa, các đồng chí vác cây đi làm gì? Ba chiến sĩ văn công bước vào, lần lượt ngồi xuống ghế. Nguyễn Tính vuốt lại mái tóc cho gọn, đưa tay về phía phích nước, nhưng Thúy đã nhanh tay đỡ giọng nhỏ nhẹ. Thu chừng đấy em. Thúy rót nước ra ba chiếc cốc thủy tinh, đặt nhại trước mặt ba người. Xong lại ngồi xuống, hai bàn tay để trên đầu gối. Nguyễn Tính hỏi Thúy. Đồng chí không uống à? Dạ em không khát, mời thủ trưởng và hai anh. Nguyễn Tính nhìn ba khúc cây dựng ở vách thầm, anh hỏi. Ai bảo các đồng chí cưa cây? Tùng đáp ngay. Báo cáo chính ủy, chúng tôi thực hiện khẩu hiệu của trung đoàn, mỗi người ra phía trước phải đem theo một thứ cần dùng cho chiến sĩ. Nguyễn Tính cười, tựa lưng vào ghế, đôi mắt và khóe miệng của anh hòa nhịp vui vẻ. Thì chính các đồng chí sắp đem ra cho anh em những thứ anh em rất cần, đó là tiếng hát. Tiếng hát? Anh quay sang phía Thúy. Có phải không, con sơn ca của sư đoàn? Như thế quý lắm rồi, cần gì phải cây nữa? Dạ, chúng em đáng thêm, không sao cả. Thúy ngập ngừng một chút rồi mạnh dạn tiếp. Có tinh thần nhưng có thêm vật chất càng tốt ạ. Nguyễn Tính hơi nhíu lông mày, nhưng rồi anh cười to. Nói vậy thì hết lý, chính ủy chịu thua rồi. Anh bỗng ngồi thẳng lại, cùi tay tì trên đầu gối, đầu hơi nhô về phía trước nghiêng nghiêng, vẻ điệu một chút. Anh nói. Nhưng ở ngoài ấy, địch bắn pháo thường xuyên, đôi lúc có cả bom tọa độ nữa. Tôi chưa hình dung được các đồng chí sẽ làm ăn bằng cách nào. Có khi biểu diễn ở hậu cứ tốt hơn. Tôi sẽ báo cáo cho các đồng chí tuyên huấn tổ chức. Thúy liếc nhìn Tùng rồi nhìn Huy, thấy hai đồng đội lung túng, Thúy vội nói ngay. Báo cáo chính ủy, nếu không ra được tận trận địa của đại đội, thủ trưởng cho chúng em ra sở chỉ huy tiểu đoàn. Chúng em phục vụ trực tiếp các đồng chí ở sở chỉ huy. Chúng em sẽ đàn hát qua máy điện thoại, các đồng chí dưới đại đội cũng nghe được ạ. Tùng hít nhẹ cùi tay vào người Huy tủm tỉm cười. Huy gật đầu, còn Nguyễn Tính ngả lưng vào ghế, mắt nhìn Thúy. Nói vậy cũng hết lý rồi, chính ủy chịu thua lần nữa. Anh chợt nhìn thấy những cử chỉ hơi khác của Huy và Tùng, anh hỏi. Các đồng chí có kế hoạch trước à? Tùng cười. Báo cáo thủ trưởng, chúng em có dự kiến vài tình huống, nhưng không có ý kiến cụ thể, tùy cứ ứng biến thôi ạ. Nguyễn Tính khẽ gật đầu. Nếu vậy thì cô Thúy đã ứng biến rất giỏi, thảo nào cậu Hoàn của chúng tôi để ý. Anh bỗng hỏi Thúy. Mà này, có động cơ riêng không đấy? Thúy đỏ mặt thật thà. Dạ, động cơ chung trước hết, nhưng trong cái chung có cái riêng cũng không sao, phải không ạ? Huy và Tùng lại hít vào người nhau phấn khởi, gần như tự hào. Còn Nguyễn Tính lần này thì lắc đầu. Tôi tu liền ba tình huống chịu rồi, không bắt bẻ vào đâu được. Nào các đồng chí theo tôi, đi thưa ra, không nói chuyện để còn nghe pháo bắn. Hai bên đường có hầm, pháo bắn tới nhớ xuống hầm gần nhất. Thủy đứng nghiêm. Đó. Chính ủy Nguyễn Tính dẫn ba chiến sĩ văn công xuống bếp tập kết của tiểu đoàn 19. Đúng vào lúc anh em ở các đại đội vừa có mặt đầy đủ. Bãi tập kết là một khoanh đất bằng khá rộng. Trước kia có nhiều cây đầm nhưng lâu nay bị bom pháo băm vằm nên cây thưa, chống đi nhiều. Máy bay B-52, máy bay ném bom tọa độ, máy bay ném bom chiến thuật và các dàn pháo bày ở trên thành đã bốc đi nhiều mảng rừng trong khu vực hậu cứ. Thay vì chuyển đi chỗ mới, các tiểu đoàn cho đào thêm nhiều hầm, đào cả những đoạn hào giao thông ngắn. Số hầm hào cứ tăng dần lên theo nhịp độ tăng dần của phi pháo. Mỗi hoạt động sau hậu cứ vẫn diễn ra đều đều trong nửa đạn. Trên những bãi đất mỗi đêm ngày lại nát bươm ra. Thấy chính ủy và các diễn viên văn công tới, nhiều chiến sĩ chạy đến. Nguyên Tính cua tay một vòng nói to. Các đồng chí quên mất quy định rồi sao? không được tập trung một chỗ, cứ ngồi phân tán ra, cả đồng chí văn công sẽ phục vụ chú đáo. Anh nói với các chiến sĩ văn công: các đồng chí chờ một chút, tôi vào làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn đã nhé. Nói xong, anh đã theo một lối nhỏ vào hậu cứ tiểu đoàn 19. Khác với mọi ngày, sự xuất hiện của các diễn viên văn công bữa nay làm cho không khí ở bãi tập kết sôi nổi hẳn lên, nhất là sự có mặt của Thúy, một nữ diễn viên quen biết được nhiều anh em quý mến. Cô, tổ trưởng anh nuôi của đại đội 111, mang hai chiếc bồng lớn, một bồng trước ngực, một bồng sau lưng, tay xách chiếc can 10 lít đầy nước đến bên cái hầm có nắp dưới gốc bằng lăng khô. Cô dừng lại, đặt can nước xuống rồi cởi bồng. Thấy cô, Thúy chạy tới: để em làm với, anh mang những gì mà nhiều vậy? Đỡ xong chiếc bồng trước ngực cô, Thúy quay ra sau lưng đỡ bồng cơm. Cô đưa tay gạt mồ hôi, cười hồn nhiên: cơm nước áo quần cho anh em ngoài chốt, một mình anh mang nhiều vậy đi sao được, lúc có bom pháo làm sao? Cô vẫn cười chân thật, khuôn mặt chất phác của cô hơi đỏ lên một chút. Rồi cũng quen đi, lo nhất là can nước, nước có khi quan trọng hơn cơm. Mảnh pháo bắn trúng, can nước đổ rạch, chứ cơm thì vẫn còn. Có khi pháo bắn, tôi nằm sấp để can nước dưới bụng, trời nắng như thế này, không có nước mau kiệt sức lắm. Chứ cô Túy xuống bao giờ thế? Anh em trong đại đội nhắc văn công nhiều lắm, nhắc cô luôn. Vậy à anh? Thúy bỗng hồi hộp, mặt Thúy nóng lên, chân tay trở nên lóng ngóng. Thúy hỏi giọng run run: các anh trong đại đội khỏe cả không anh côi? Tụi em mới xuống được vài ngày, thấy các anh vất vả quá. Cô lắc đầu: bọn tôi thì thấm gì với mấy anh em ngoài trận địa. Ở cứ còn đi lại trên mặt đất được, còn ngoài trận địa chỉ lên mặt đất ngoài giờ ban đêm, khi phi pháo địch không bắn, còn thì ở suốt dưới đất, nóng rực, chật chội lắm. Cô kéo vạt áo lên lau mặt, giọng lắng dần xuống: anh em cũng khỏe, nhưng dạo này không đông như hồi mới vào chiến dịch. Đánh nhau hơn 2 tháng rồi, lớp bị thương, lớp hy sinh, lớp sốt rét. Thế Thúy nhìn những đám cơm trong bồng, mặt buồn hẳn đi, cô vội xua tay: cô đừng lo, cả đại đội không phải còn chừng ấy người ăn cơm đâu. Theo kế hoạch của trung đoàn, các đại đội chỉ để một phần quân số ngoài chốt, một nửa ở phía sau nghỉ ngơi, như vậy mới có quân số thay phiên, mới đánh lâu dài được. Các ông trung đoàn sáng kiến thật, cứ liên tù tì như tháng trước thì thật không có người đánh nhau nữa đấy. Ta nghe cô nói, nhưng óc Thúy lại nghĩ đến Hoàn. Thúy muốn hỏi tin Hoàn, nhưng hỏi dưng không tiện. Dù Thúy biết rằng cả đại đội 111 hầu như đã biết mối quan hệ giữa cô và Hoàn, Thúy lúng túng một chút, rồi vụt nghĩ ra, Thúy hỏi ngay: anh Cam, anh Hậu, anh Bình, anh Học, anh Quỳ, anh Hoan, các anh em khác khỏe cả không, anh Côi? Thúy để tên Hoàn sau cùng, hơi nhấn mạnh để lưu ý Côi. Nhưng Côi không phải là người hay xét nét, trêu chọc, anh hồn nhiên cười đáp: những người cô vừa hỏi tên đều khỏe cả, họ chưa về phía sau lần nào. Các tướng gấy, vi trùng, sốt rét có cảm cũng chẳng xảy ra, bom đạn cũng khó quật ngã họ. Dân kỳ kiêu cả mà, cô Thúy, còn cái thằng Hoàn của cô... Cô ngập ngừng một chút rồi giải thích: hắn tuy hơn tôi về cấp bậc, nhưng lại kém tôi những năm tuổi. Hắn không nhận cái nước thua ấy, chịu làm em. Một anh côi hai anh côi đấy cô ạ. Hắn đã bỏ chuyện cao thấp về cấp bậc, chức vụ, thì tôi cũng có quyền gọi hắn như vậy phải không? Cô có bằng lòng không? Thúy vui vẻ nói ngay: không sao anh, em cũng như em gái của anh thôi mà. Cô gật đầu: tốt, đừng nóng ruột, không có ghê gớm đâu. Cái thằng thượng sĩ Đông Dương của cô gan hơn gan cóc tía. Cách đây một tuần hắn đánh phản kích, bị một mảnh M79 bằng ngạt ngô cắm vào đùi. Y tá bắt hắn về phía sau, hắn cười bảo cậu y tá cho hắn xuống nước và ít bông băng, rồi hắn lấy một lưỡi dao bào bỏ vào xong lục kỹ rạch chỗ bị thương. Hắn rạch đến khi lưỡi dao chạm vào mảnh đạn, hắn đặt lưỡi dao xuống, dùng hai ngón tay căng chỗ rạch cho rộng ra và bảo cậu y tá lấy phanh gấp mảnh đạn. Vậy mà gấp được đấy, hắn cả nhắc mất mấy bữa nay chắc mở băng rồi. Thúy thở ra một hơi dài, đưa tay áo quệt mồ hôi chán. Thúy nhấc nhấc chiếc bồng, giọng chưa hết xúc động: những gì trong này anh côi? Cô muốn xem mà. Cũng nên xem để tương anh em ngoài chốt. Côi mở dây buộc bồng, đem ra từng thứ. Đây là khăn mặt, khăn có thêu tên, nhưng ra đó tối mò ai đọc được chữ mà chọn lấy. Đúng cái của mình nên tôi phải luộc trong nước sôi thật lâu để vô trùng, còn lẫn cũng không sao. Khăn ướt sũng nước có lạ ư? anh em ở lâu ngoài chốt, không có nước tắm, phải được lau mình, không thì gãy lở, bẩn thỉu khó chịu lắm. Trung đoàn yêu cầu mang nước ra cho anh em, thùng chậu không tiền, đã từ lâu phải giải quyết bằng cách này đấy. Còn đây là bàn chải và kem đánh răng, đây là quạt, mỗi hầm mỗi chiếc, dưới hầm nóng, mỗi như chấu. Còn đây là kéo cắt tóc, đánh giặc liền tù tì, nhưng cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, tóc tai đâu để rậm được. Đây là trà và đường. Thúy vừa mừng vừa ngạc nhiên. Làm sao có nước sôi để pha trà anh côi? Pha bằng cách gì? Mấy anh nhai trà anh côi? Cô lắc đầu mỉm cười. Cô quên chuyện thằng Hoàn mổ vết thương rồi à? Anh em vẫn uống trà được đấy. Họ lấy mìn Claymore, quả địch đập bể ra, cậy lấy thuốc, đốt cháy củi nấu nước. Cách này nhanh lắm, vài ba phút được ca nước sôi, lại không có khói. Còn đồ pha trà thì không thiếu, dùng hai cái nắp ca Mỹ úp vào nhau, hoặc giúp ngược bình tong lên một chút, cứ thế uống cho hết nước thì thôi. Các tướng ấy cô không phải lo, toàn loại rạch trời rơi xuống cả. Cô đành có trà vào các bồng, tiếp tục thuyết trình. Còn đây là quần áo sạch để anh em thay. Chúng tôi đang cố gắng để hai ngày anh em được thay quần áo, còn tắm thì chưa có cách. Mang nước ra chân địa vất vả hơn mang cơm. Có bữa chỉ cách hầm anh em vài trăm mét, mảnh pháo đạn nhọn đâm thùng can, nước chảy sạch. Thế là công cốc vừa tức vừa tiếc, tức muốn đứt ruột. Thì bỗng cắn môi, chớp mắt mấy cái liền để nước mắt khỏi tràn ra. Cô cảm động nâng giúp quần áo lên tay, lật từng chiếc, tìm những chiếc đứt cúc, những chiếc rách. Cô sẽ có những công việc thiết thực trong những ngày ở đây. Bỗng tay Thúy rung rung khi giờ đến chiếc áo bằng vải cháo đã cũ nhưng vẫn còn nguyên màu. Trên ngực áo có thêu chữ H và dấu Huyền bằng chỉ trắng, áo của anh Hoàn chăng? Thúy lật lên lật xuống chiếc áo, đúng là áo của anh Hoàn rồi. Đường viền là cổ áo sờn, trên nắp túi áo bên phải có một vệt mực xanh. Chiếc áo này anh Hoàn mặc hôm làm lễ xuất quân. Thúy nhìn thấy vết mực và cổ áo sờn từ hôm đó. Thúy muốn am tấm áo vào ngực nhưng không dám, cô nhẹ nhàng đặt xuống. Cô nhìn Thúy, anh hiểu cả, nhưng không nói gì. Anh tiếp tục kể. Đây là cao khu hậu cần cấp phát. Tôi chiên với dầu và đường để ngày mai ăn cơm nắm. Đây là cá câu dương suối, kho mặn. Còn đây là giá xào với củ rừng. Hai đêm vừa rồi các cậu ấy ăn hết cơm, mừng lắm. Thúy lục bồng lấy ra một bó rau tập tàng. Anh kiếm những thứ rau gì đấy? Đủ thứ, môn thục. Lá tai voi, lá bướm, lá dâu rừng, đôi búp măng. Nửa tháng nữa mùa măng tháo hồ kiếm. Hầm nào thích canh chua thì lá tai voi, hầm nào thích canh ngọt thì lá bướm, dâu rừng, môn thục. Có cả muối, bột ngọt. Còn món này? Thúy nhấc một gói bọc giấy đưa lên mũi người. Cô phá lên cười. Món truyền đơn địch vận đấy. Thúy tròn mắt. Truyền đơn địch vận? Anh nói dối em. Không dối đâu. Truyền đơn địch vận thật đấy. Bữa nào bỏ chúng ngầm anh em ngay. Tôi giao cho đại đội trưởng Cam. Bữa nào bò lạc vào trận địa địch, tôi vừa bò lùi ra vừa rải. Thúy này gặp một lạ lẫm khác. Bộ lạc thiệt sao anh? Em tưởng đêm nào anh cũng đi, thuộc đường như thuộc lòng bàn tay ấy chứ. Cô cười giọng tự nhiên. Cô tưởng ngoài trận địa có đường đi à? Ra khỏi mép rừng thấy đen thui một màu, đâu cũng hố bom hố pháo, không còn gốc cây bụi cỏ nào làm đích, lại không gọi được, không đừng dùng ám tín hiệu, lộ là pháo bầy trơn thành chụp xuống, không kịp lăn xuống hố, lạc luôn đấy cô à. Thầy Thúy ngẩn người, cô khoát tay. Cô đừng lo, việc gì rồi cũng quen cả thôi. Chỉ cần mình có quyết tâm sẽ có cách đối phó. Cái chuẩn ăn uống cơm nước là chuyện hàng đầu. Có khỏe mới có thêm tinh thần, mới có sức để chốt trận lâu dài. Đêm nào cũng đi, cũng bò, cũng đội bom pháo, ngán chứ cô. Nhưng nghĩ tới anh em ngoài chốt là hết ngán, hết sợ. Đột nhiên Thúy nói. Anh côi này, trong những ngày ở đây, anh cho em phụ với anh một tay. Có nhiều việc em làm được, anh đừng chối nghe. Cô lắc đầu xua tay. Việc của cô là mua hát cho thật hay, làm sao cho tiếng hát tới được tay anh em ở ngoài chốt, thế là quý lắm rồi. Cô để thì giờ luyện tập, việc của tôi ai cũng làm được, nhưng việc của cô có phải ai cũng làm được đâu. Hát cho hay, được anh em thích khó lắm chứ, phải tập luyện gian khổ lắm. Thôi, cô đừng nghĩ tới làm gì, cứ để tâm để sức vào tiếng hát mà này. Cô hỏi điều thắc mắc lâu nay, sau lúc cô nói tiếng Bắc, lúc nói giọng Nam thế, những cô văn công khác đâu có vậy. Thúy cười sờ lời. Anh côi chứ biết à, ba em quê Hà Bắc, theo người làng vào đây từ năm 42 làm phu đồ điền cao su Quảng Lợi. Mà em người Cần Thơ cũng là phu cạm mổ. Hai ông bà gặp nhau năm 48. Khu sở tư bà con người Bắc đông lắm anh ạ. Giọng Nam giọng Bắc lẫn lộn. Cô Túy là con thứ mấy trong gia đình vậy? Em con cả, trong Nam gọi thứ hai đó anh côi. Chị Hai Thúy. Cô bỗng bật cười. Ngoài quá nhỉ. Nhưng sao, cô kể tiếp đi, làm sao cô lại vào đúng sư đoàn này? Thúy im lặng một chút rồi khẽ thở dài. Những chuyện đau đớn trong quá khứ hiện ra. Năm 50, ba đi bộ đội tỉnh. Má bảo Thúy ra đời được 3 tháng thì ba đi. 2 năm sau ba mới về thăm nhà, rồi ba lại đi. Năm sau má đẻ em Chiến. Tháng 7 năm 1954 đình chiến, tập kết quân. Ba về thăm nhà mấy ngày để đi xuân mộc xuống tàu ra Bắc. Sắp hết phép, một bác cán bộ đến gặp ba. Hai người thì thầm rất lâu. Ba nghe chỉ gật đầu, mặt lúc vui lúc lo lắng. Bác cán bộ về rồi, ba không đi tập kết nữa. Ba cởi bộ quần áo bộ đội giặt kỹ, cất kín đem súng và giấu trong rừng, rồi bàn với mẹ đưa gia đình về sở tư. Năm 59, Mỹ Diệm bắt ba giam ở nhà tù Phú Lợi. Ba chết trong vụ địch tàn sát năm đó. Đầu năm 60, má đẻ em thứ ba trong tù. Má được tha về. Má bệnh suốt 2 năm vì bị đánh đập tra tấn, vì đói khổ, vì thương tiếc ba. Thúy lên 10, đi cả mổ cao su lấy tiền nuôi cả nhà. Năm 66, quân giải phóng kéo về đầy rừng, mở chiến dịch đánh Mỹ Ngụy vùng Bình Long. Đồn sở tư bị săn bằng. Ấp sở tư và nhiều ấp vùng Bình Long được giải phóng. Chủ đồn điền bỏ về Sài Gòn. Đồn điền là nơi hai bên đánh nhau, dân tản lạc, lớp quay ra sản xuất nông nghiệp, lớp vào thị xã, lớp về Sài Gòn buôn bán hoặc về quê. Thúy thôi làm nghề cạo mổ, ngày sản xuất đêm theo du kích xã đi gài mìn phục kích. Năm 67, Thúy đi dân công tải thương binh lên vùng biên giới. Xong nhiệm vụ, bộ đội và dân công tổ chức liên hoan. Thúy xung phong hát hai bài. Sau khi hát xong, một anh bộ đội tới gặp Thúy hỏi bao nhiêu chuyện. Anh hỏi gì Thúy chỉ biết kể nấy. Hôm sau bác chỉ huy dân công hỏi Thúy có muốn vô bộ đội chủ lực không. Thúy thích lắm, muốn ở lại lắm, chỉ lo chưa xin phép má. Bác chỉ huy dân công hứa sẽ về xin phép má. Bác tin má bằng lòng, không đầy la gì. Hôm sau anh bộ đội tới đưa Thúy về đơn vị. Đơn vị đó là đoàn văn công sư đoàn 267. Sau đó Thúy biết đơn vị 566 giải phóng sở tư là sư đoàn 267. Những thương binh Thủy đã săn sóc là thương binh của sư đoàn 267. Thúy gắn bó với đơn vị, với sư đoàn bằng những kỷ niệm như thế. Thúy và cô ấy đang trò chuyện thì những cụm pháo bầy ở chân thành bắt đầu bắn. Bài tập kết bụt im lặng, mọi người dịch sát vào hầm và các chiến hào đứt quãng. Cô chỉ cửa hầm cho Thúy. Thúy mang chiếc bồng của cô ấy tới cửa hầm. Đạn trong pháo ập xuống mép rừng, nổ dậy lên từng hồi. Cô ấy bảo: "Chúng nó chặn đường tiếp tế của chúng tôi. Mép rừng ác liệt không kém gì ngoài chốt, nhưng chỉ ác liệt vào 2 giờ đầu hôm và gần sáng. Tối nay văn công cũng ra ngoài đó sao cô Thúy?" Nghe cô ấy hỏi với giọng lo lắng, Thúy cười gắng làm cho cô ấy an tâm: "Tụi em chỉ được đến sở chỉ huy tiểu đoàn thôi, đâu được ra ngoài chốt như mấy anh." Sực nhớ, Thúy móc túi lấy ra 2 ve dầu song thập. Ngập ngừng một chút, Thúy mới đặt cả 2 ve vào tay cô ấy, giọng gần như thì thầm: "Cha, đừng mai em mang tới, anh cầm 2 ve dầu ra ngoài ấy giúp em. Cho em gửi lời hỏi thăm tất cả các anh 111. Nếu gặp riêng anh Hoàn..." Thúy đỏ mặt lên: "Thôi em không nói nữa, anh nói sao với anh ấy cũng được." Cô cười to, giơ tay dữ dữ bắt chước giọng miền Nam: "Cái con nhỏ này kỳ thiệt. Thôi được, tao sẽ có cách nói, mày yên tâm. Nào đưa bồng đây, đến giờ xuất phát rồi." Thúy nhìn nhanh ra phía trước, cô mang bồng vác cây lên vai, giọng hồi hộp: "Để em mang giúp anh một đoạn kia. Đi thôi anh." Đạn pháo vẫn nổ dữ dội ở mép rừng, trời bắt đầu nhập nhằng tối. "Chào các anh, em là Thúy đây, em là Thúy đây." Nó rằng cô ta báo dưng cho cậu biết cô ta đã đến gần cậu đấy Hoàn à. "Em là Thúy đây, không nghĩ báo dưng cho cậu thì việc gì cô ta xưng tên. Bọn mình chỉ được hưởng 3 tiếng chào các anh, còn em là Thúy đây là của riêng cậu. Bọn mình chẳng sơ mũi gì, thế đây, không ai bắt bẻ vào đâu được, khôn ngoan thật." Dưới tầng 2, chiếc cầm đại đội gần như gãy góc với tầng 1, trung đội pháo học. Anh chàng lắm mồm nhất đại đội vừa tìm mình gỡ từng cục đất bết mồ hôi và máu dính chặt trong mớ tóc rậm của Hoàn, vừa trẻ ba trẻ bảy những câu nói của Thúy trong tối phục vụ vừa rồi. Sự xuất hiện của nhóm văn công và những bài hát của họ đã làm các chiến sĩ ngạc nhiên, bất ngờ, giống như sự ngạc nhiên bất ngờ khi họ được tin chẳng có trung đoàn nào thay phiên, họ phải một mình giữ chốt lâu dài khu vực này. Không chỉ có tiếng bom rội, tiếng pháo gầm, tiếng thét, tiếng rên, mà còn có cả tiếng hát, tiếng đàn, còn có cả tình yêu. Về mặt của những người chiến sĩ, đúng như Thúy tưởng tượng khi cầm chiếc tổ hợp trong tay, từ đêm qua tới giờ có một cái gì đó khác hơn. Cái nhìn của họ vẫn sâu sắc như tia chớp khi các loại hỏa lực của địch cày xới công sự của họ. Tiếng nghiến răng nghe lạnh người vẫn vang lên khi họ lệnh những trái thủ pháo, những trái M26 ra láng vào đội hình bộ binh địch. Họ không còn lầm lì mệt mỏi như những ngày trước. Họ nói chuyện, họ kể về một kỷ niệm xa xôi nào đó. Họ kể cho cháu nghe về phong tục tập quán của quê hương mình, về tính cách con người, về những đặc sản nổi bật: nhãn lồng Hưng Yên, bánh gai Hải Dương, gà Đông Cảo, thuốc lào Vĩnh Bảo, cam Sáo Đoài, quế Tương Cần. Họ thưởng thức vị ngon ngọt của quê hương trong từng câu chuyện. Những bài hát của nhóm văn công lúc đưa họ đi xa thật xa tới tận thời thơ ấu, lúc đưa họ về gần thật gần là mảnh đất họ đang đứng, chiếc cầm họ đang ngồi. Nhưng cuối cùng cái động lại lâu nhất, sâu sắc nhất vẫn là quê hương kỳ diệu mà lời ca đã miêu tả và dòng hát đã làm nổi bật lên. Học bỗng đập tay vào Hoàn. Này, cậu có công nhận trong nhiều bài Thúy hát, bài Trên quê hương quan họ là bài cô ấy hát hay nhất không? Đủ đấy. Giọng Hoàn gần như nói tầm. Học vẫn chưa hiểu được, học vừa thắc mắc vừa tự lý giải. Này Hoàn, cậu nghĩ thế nào hả? Cậu có chú ý một điều là những bài hát nào nhạc sĩ sử dụng chất liệu dân ca thì người hát hay nhất bài đó chính là người quê ở vùng có chất liệu dân ca mà nhạc sĩ đã sử dụng. Này nhé, bài Trung cây lại nhớ đến người của Đỗ Nhuận, người hát hay nhất vẫn là cô Sông Thao ở đoàn văn công Nghệ An. Bài Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ, người hát hay nhất vẫn là Tân Nhân người khu 4. Bài Trên quê hương quan họ, người hát hay nhất vẫn là Kim Oanh. Ca Huế phải đúng người Huế ca, các điệu lý ở đồng bằng Nam Bộ phải đúng những cô gái Nam Bộ hát mới hay. Trong giọng hát của họ có sự diễn đạt tinh vi từ âm vực, âm sắc đến cả hơi thở. Đó là cái nét riêng rất độc đáo của chất liệu dân ca có trong bài hát. Phải chăng cái chất đặc biệt của tâm hồn, của tình cảm do chính đời sống của quê hương đã tạo nên, mà những danh ca nổi tiếng không phải người địa phương cũng không biểu hiện được. Có đúng thế không? Bởi sao một cô gái miền Nam như Thúy lại có thể hát bài Trên quê hương quan họ hay như thế, giỏi như thế? Hoàn quay sang Học, tuy không thấy rõ mặt nhưng Hoàn đoán Học đang nhìn mình đợi câu trả lời. Hoàn thì thầm kể: hồi đánh Đầm Be lần thứ nhất tôi bị thương, văn công cũng có một cậu bị thương. Một hôm cô ấy đến thăm, bọn mình yêu cầu cô ấy hát bài gì cô ấy thích nhất. Cô ấy không từ chối, vui vẻ hát ngay bài Trên quê hương quan họ. Khi cô ấy hát, tất cả thương binh đều ngồi dậy, những cậu đang lên cơn sốt cũng quên tiếng rên lắng nghe. Lúc cô ấy hát đến câu những cánh cò, những nàn nắng cũng mang điệu dân ca, thì cậu biết không, mình nhìn thấy nhiều anh em lau nước mắt, chính mình cũng ứa nước mắt. Sao mà đẹp thế, xúc cảm thế, rung động thế. Cô ấy phải hát lại 3 lần, lần sau hay hơn lần trước. Bọn mình cũng ngạc nhiên, thắc mắc như cậu bây giờ. Sau đó mình hỏi chuyện cô ấy mới biết nguồn gốc ông bố bà mẹ của Thúy. Có thế chứ, Học nói ngay. Hẳn là bố cô ấy đã ru cô ấy bằng những điệu dân ca quanh họ, kể cho cô ấy về quê hương đất tổ. Nghe nói những người đi ta hương thường như thế. Im lặng một chút, Học cười phát mạnh vào lưng Hoàn. Và thế là tình yêu nảy sinh bắt đầu từ một bài hát. Tuyệt thật. Này Hoàn, bọn mình hoàn toàn ủng hộ và cũng thấy sung sướng. Bọn mình mong cậu và Thúy cũng vững bước đi cho hết cuộc chiến tranh này. Vào đến Sài Gòn rồi, bọn mình đề nghị trung đoàn đứng ra tổ chức lễ cưới, sau đó cậu và Thúy đi một chuyến phép. Cậu phải dẫn cô ấy về thăm quê nội. Hai vợ chồng phải tìm cho được tác giả bài Trên quê hương quan họ, kể chuyện cho ông ta nghe và hát cảm ơn ông ta. Đồng ý không, chàng thượng sĩ Đông Dương? Hoàn bóp chặt lấy cánh tay Học không nói gì. Dân hầm trở lại yên lặng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Hoàn tựa lưng vào vách hầm, mắt nhắm lại như ngủ. Ban đêm nhắm mắt lại, thấy rõ mọi chuyện giống như ban ngày. Hoàn lấy ve dầu song thập, côi vừa nhét vào túi áo, đưa lên mũi hít, thưởng thức mãi mùi thơm rồi áp mạnh đôi môi khô nẻ lên ve dầu mà đã cảm thấy mặt mình nóng lên. Hoan mở nút, lấy dầu xoa nhẹ lên vết thương đã lên da non. Cảm giác tê tê dễ chịu từ chỗ vết thương lan ra làm Hoàn nôn nao. Vậy là tình yêu đến thật rồi chăng? Hoàn tự hỏi. Sự thật hay là giấc mơ đây? Sau lần gặp gỡ ấy, anh em thương binh bàn tán về Thúy, về bài hát tù của Thúy suốt mấy ngày. Hoàn không tham gia, chỉ im lặng ngồi nghe mọi lời bình phẩm. Hoàn nghĩ đến Thúy nhiều hơn cả những đêm khuya chợt tỉnh giấc. Mỗi lần nghĩ về Thúy, Hoàn lại có cảm tưởng đến tiếng hát của Thúy đang bay bổng đâu đây. Nó tiếp tục khơi sâu thêm trong lòng Hoàn những suy nghĩ, những tình cảm về lòng yêu quê hương đất nước. Quê hương nằm trong đất nước, nhiều quê hương hợp lại thành đất nước. Những vẻ đẹp của mỗi quê hương hợp thành bức tranh rực rỡ của đất nước, cả đất nước thân yêu. Hoàn hiểu qua sách vở, lịch sử, thơ ca, hiểu qua chặng đường hành quân xuyên Trường Sơn đến tận đây. Đất nước đó được tác giả của bài hát miêu tả và được Thúy ca ngợi trong giọng hát hết sức đẹp đẽ của cô. Những buổi đi vơ vẩn ngoài rừng hay những đêm khuya vắng lặng, Hoan cảm thấy rất rõ hình ảnh của Thúy như đã tìm được một chỗ đứng trong trái tim trong trắng của mình. Về chuyện yêu đương, Hoan có quan niệm rõ ràng dứt khoát. Từ ngày thi trượt đại học đi làm công nhân gang thép, Hoan dự định sau 25 tuổi, nghĩa là sau khi đạt được kế hoạch tự học, Hoan mới tính đến chuyện xây dựng gia đình. Năm 1964 vào bộ đội, Hoan lại càng dứt khoát hơn đối với vấn đề đó. Nếu không ngã xuống trong cuộc chiến đấu này thì kết thúc chiến tranh, trong lần về thăm quê đầu tiên, Hoan sẽ lên khu gang thép. Ở đó chắc còn những nữ công nhân chưa chồng. Mấy năm ở chiến trường, thỉnh thoảng gặp đôi cô gái, nhưng những cô gái ấy đều như những ngọn gió thoảng qua. Thế nhưng bây giờ hình như có một ngọn gió không thoảng qua nữa. Ngọn gió có vẻ như dừng lại quanh người Hoàn. Hoàn đã cảm thấy hơi mát và những hương vị ngọt ngào ngọn gió mang theo tỏa mát tâm hồn mình. Dù chưa hề yêu và chưa có kinh nghiệm gì về tình yêu, nhưng qua vài lần gặp Thúy, nhất là lần ra viện ghé vào nơi Đoàn Văn Công ở, quanh câu chuyện về những yếu tố, những đặc điểm cấu tạo nên vùng quê hương quan họ, những vấn đề này có điều Hoàn đọc trong sách, có điều mắt thấy tai nghe. Hoàn phân tích và lý giải rất say sưa những gì bài hát miêu tả. Trong rất nhiều cặp mắt chăm chú hướng về mình, Hoàn bắt gặp đôi mắt của Thúy với cái nhìn rất lạ. Mỗi lần Hoàn hướng cặp mắt mình vào cặp mắt đó, Hoàn lại thấy trái tim mình đang đập rất đều, bỗng nhiên chuyển nhịp nhanh hơn. Hình như những tia sáng có cái màu tím mát từ đôi mắt Thúy rọi thẳng vào trái tim Hoàn, làm cho giọng nói của Hoàn run lên về xúc động. Sau buổi nói chuyện, Thúy gặp riêng Hoàn, đôi mắt Thúy tự nhiên ướt ướt. Thúy nói giọng nghẹn ngào: "Anh Hoàn nói hay quá, em hiểu thêm nhiều về quê nội, em sẽ gắng luyện tập, sẽ hát hay hơn bài đó anh Hoàn ạ." Hoàn bỗng hỏi: "Kết thúc chiến tranh, Bắc Nam thống nhất, chắc Thúy sẽ về ngoài đó thăm quê ít lâu." Hoàn nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Thúy, tự nhiên thấy thương Thúy vô cùng. "Quê hương chắc vẫn đẹp, nhưng Thuần Tích không biết có tìm ra ai không. Mẹ em nói mẹ em là người cuối cùng trong gia đình, còn các bác các cô, ông bà thì đã chết hết vì bệnh dịch. Mẹ em bảo bên đội chỉ còn một ông bác họ, chẳng biết còn sống không, nhưng dù sao em cũng sẽ về." Thúy ngẩng đầu nhìn thật lâu vào đôi mắt Hoàn và hỏi một câu đột ngột: "Anh Hoàn có đưa em về thăm quê nội được không?" Thúy thở dài nhẹ nhẹ: "Bộ đội rất đông, người đồng hương cũng có, nhưng em chỉ hiểu có mỗi anh Hoàn." Thúy bỗng chuyển giọng: "Nhưng lúc đó biết anh Hoàn ở đâu, cho gì anh Hoàn đã vui lòng đưa em về thăm quê nội. Anh Hoàn còn bận việc riêng cũng nên." "Không không." Hoàn lúng túng một chút rồi nói không kịp thở: "Không, tôi không có việc riêng nào cả. Tôi sẽ đưa Thúy về thăm quê nội, sẽ tìm giúp Thúy người bác họ. Nếu không còn ai, tôi mời Thúy về thăm quê tôi. Hà Bắc và Hải Hưng là hai tỉnh giáp nhau, xa xôi gì đâu." Thúy vuốt những sợi tóc mai, khéo léo chấm nhanh giọt nước mắt, mỉm cười: "Anh Hoàn nhớ giữ lời hứa nhé." Thúy lại thở dài khe khẽ: "Bộ đội rất đông, người đồng hương cũng có, nhưng em chỉ hiểu có mỗi anh Hoàn." Nụ cười của Thúy không tắt. Hoàn bắt gặp trong đôi mắt rất đen, trong nụ cười rất tươi của Thúy có một cái gì đó thật đằm thắm. Gần 2 năm qua liên tục chiến đấu, liên tục di chuyển, Hoàn chỉ gặp Thúy một lần nhưng vẫn nghĩ về Thúy rất nhiều. Hoàn vẫn chưa thể nào đoán nhiều một cách thật chính xác cái ý trong câu nói hai lần của Thúy: "Bộ đội rất đông, người đồng hương cũng có, nhưng em chỉ hiểu có một mình anh Hoàn. Thúy hiểu gì về mình? Câu hỏi ấy Hoàn đã nhiều lần tự trả lời, nhưng không sao trả lời được. Vì vậy vừa rồi nghe câu hỏi của Học, không biết nói sao, anh đành im lặng không thấy Hoàn trả lời. Học đập tay lên vai Hoàn. Ngủ à? Không. Sao im lặng hả? Học lắc vai Hoàn. Cậu sợ à? Sợ hay sung sướng quá không nói lên lời? Này đừng sợ, về mục yêu đương trái tim mình vẫn trong sáng. Mình sẽ không yêu trong chiến tranh. Mình không đủ can đảm chịu đựng cái cảnh sướng khổ vui buồn, lo âu hồi hộp mà tình yêu thường đem đến. Mình muốn được thảnh thơi nhẹ nhõm trong chiến tranh. Mình sẽ dồn nén tình yêu vào trong cái hình bầu dục tuyệt vời ấy, quá kỹ càng. Hết chiến tranh, nếu còn sống, mình sẽ nói với cô ta thế này: em ơi, chiếc chìa khóa đây, em hãy mở cửa trái tim anh ra. Cái kho tình yêu của anh còn nguyên vẹn, anh trao cả cho em, em hãy giữ lấy. Tất nhiên, trước khi nói câu ấy, mình phải hiểu cô ấy là người như thế nào, có đáng được trao chìa khóa không, và cô ta có chịu nhận không. Còn cậu? Không có gì phải băn khoăn cả. Rất đẹp, rất tốt, rất quý. Chiến tranh đâu chỉ có lửa đạn, chết chóc phải không? Một tình yêu như thế nảy sinh trong chiến tranh thì tuyệt vời lắm. Hãy can đảm, ta vui vẻ nhận đấy. Hãy chiến đấu để bảo vệ nó, Hoàn ạ. Từ nãy đến giờ, trung đội trưởng Bình im lặng. Bình nằm ngửa trên tấm phông xô, tay sờ cằm đầy râu, lầm chởm như bàn chải. Trong lúc rỗi rãi, yên bình này, Bình muốn tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng câu chuyện của Học và Hoàn làm Bình chú ý. Bình thấy cần phải tham gia ý kiến. Thằng Học nói đúng đấy. Sướng khổ vui buồn, lo âu hồi hộp, tất cả những thứ tình cảm ấy thường xuyên vật vã trong trái tim nhỏ bé của mình. Bình ngồi nhổm dậy, sơ soạn tìm gói thuốc, nhưng không thấy. Bình thở dài nói tiếp. Cái cô Loan tớ thường kể chuyện với các cậu ấy mà. Năm năm nay cô ta không viết cho tớ một chữ nào. Có thể cô ta đã tốt nghiệp đại học, đã trở thành một cô giáo hoặc một bác sĩ. Cô ta đã lấy một cậu kỹ sư nào đó đi học bên Nga, bên Đức về. Thậm chí có thể có vài đứa nhóc cũng nên. Điều đó tớ không nghĩ ngợi, không bận tâm gì. Bởi vì cô ta cũng không hứa chờ, tớ cũng chẳng hứa đợi. Hồi đó mới lớn, mới yêu, sự sôi nổi trong tình yêu cũng cân bằng với sự say mê đi bộ đội. Tớ không nói ngoa đâu, hồi đó ai mà tưởng tượng được những sự trắc trở trong tình yêu. Ai mà hình dung được cuộc chiến tranh sẽ lâu dài và phát triển phức tạp như thế này. Tất cả cũng do mình đang là một thằng con trai mới lớn lên. Nhưng thần không ngờ cái tình yêu mới chớm đó, dù cách xa, bên đầu nước, bên cuối nước, dù đã qua gần 2000 ngày đêm, tưởng nó sẽ mờ nhạt dần, phôi phai dần. Nhưng không phải các cậu ạ. Cứ mỗi ngày, mỗi đêm, nó lại phát triển sâu vào trong trái tim, cũng như chiến tranh ấy. Càng lâu càng gây gắt ác liệt. Các cậu có thể phản đối sự so sánh đó, nhưng mình chỉ muốn chứng minh cái chính thức, cái tính phức tạp của cả hai phạm trù đó thôi. Các cậu biết không, dù chẳng hy vọng ngày mình trở về, có khi cô ta vẫn chờ đợi. Cũng có thể cô ta đã lấy chồng. Điều đó lúc này đối với mình thật không quan trọng. Cái quan trọng là những năm tháng qua, cô ta vẫn luôn luôn có mặt cùng với những kỷ niệm ban đầu, cùng với những hương vị tình yêu ở trong một góc trái tim mình. Mà mình, thỉnh thoảng mình lại sống riêng trong cái góc lạ lùng đó. Bình hít vào một hơi thật sâu. Hầm tối không nhìn thấy gì, nhưng Bình vẫn hướng về phía Hoàn nói như an ủi khuyến khích. Có thể mình đang làm cậu e ngại phải không Hoàn? Đừng ngại, nói như thằng Ngọc rất đúng. Cậu đã gặp, đừng có từ chối. Đây là quan điểm của tớ, còn cậu? Bình quay sang phải, đập tay lên vai trung đội phó Hậu. Ý kiến của cậu thế nào? Tớ chẳng có ý kiến gì, tớ không nghĩ đến việc đó. Hậu đáp với giọng dấm dẳng làm cho Bình ngạc nhiên. Cậu nói dối, cậu có nghĩ, nhưng cậu không muốn nói. Mà sao chung cậu lúc nào cũng ủ ê như chó chết con vậy Hậu? Tớ ốm ốm thì về phía sau đi. Các cậu có đứa nào muốn về đâu mà tớ về. Một mình tớ về lại không ý kiến này nó lên à? Hoàn hơi bực mình vì câu chuyện bỗng nhiên chuyển sang vấn đề khác. Cậu ta ngồi nhồm dậy nói ngay. Đâu phải vì về hay không, mà về anh em có ý kiến. Này Hậu ạ, từ bầu lòng lên đây, bọn tớ thấy cậu thế nào ấy? Ngay cả tân binh cũng có nhận xét về cậu. Cậu bể chiến đấu rồi sao? Tớ không bể, nhưng tớ bị sức ép, tớ ốm. Bình nói chen vào. Ồ, đúng là chuyện của con nhà lính, chẳng đâu vào đâu cả. Thôi, không cãi nhau nữa. Chưa phải lúc phê bình kiểm thảo. Nhưng Hoàn nó nói đúng đấy, Hậu ạ. cậu đang gặp khó khăn gì phải không? Giấu ai chứ không giấu nổi những người đã xây ra đầu. Cậu cứ để bụng rồi cậu chết đấy. Một mình cậu không đủ sức vượt qua thử thách đâu. Cậu phải dựa vào tập thể. Mặc tôi, các anh đừng lên lớp. Hậu nói cụt lồn rồi buông một tiếng thở dài. Trong hầm bụt im lặng, bóng tối hình như tràn xuống mỗi lúc một nhiều dài đặc. Học phá không khí nặng nề bằng tiếng tặc lưỡi khá to. Chà, đến bây giờ ông Cam vẫn chưa về. Có kịp đi không hay lại sáng bạch mất? Hoàn hỏi ngay. Đi đâu? Ông ấy không nói với cậu à? Học hỏi lại. Không, tớ là người lên sau cùng. Đi đâu vậy? Đi phục kích, Bình giải thích. Trung đoàn hỏi tại sao tiểu đoàn 2932 ở sát cống ông Tề bị bao vây mà chúng ta không rút lui. Trung đoàn ra lệnh phải tìm cho được đường tiếp tế, cách thức tiếp tế của chúng và đánh vào bọn đó. Tiểu đoàn 2/32 mới rút đại đội ta ở bên sườn thằng 2/32 nên tiểu đoàn giao cho đại đội làm nhiệm vụ đó. Không cắt được tiếp tế thì thằng 2/32 có khả năng chiếm lại cống ông Tề đấy. Tớ bảo ông Cam cứ cho anh em đi luôn, vừa đi trinh sát gặp đánh ngay, nhưng ông ấy không chịu. Tớ phải trinh sát đi trước cho chắc ăn, ông ấy bảo chờ. Từ nãy đến giờ bọn mình nói chuyện tùm lum, không biết có mìn có pháo gì không nhỉ? Không ai trả lời Bình vì không ai chú ý nghe. Họ lại ở sâu dưới tầng 2 của chiếc hầm dài, dù pháo hay mìn có nổ cũng không nghe được. Cách đây một tuần, do không chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc bàn giao trận địa, tiểu đoàn 19 chưa vào thay phiên, tiểu đoàn 13 đã rút đi nên trung đoàn 32 mò vào được cống ông Tề. Chúng điện về cho sư 21 báo chiếm được cống tàu ô. Trinh sát kỹ thuật sư đoàn, cả bộ tư lệnh mặt trận đến thủ trưởng sư đoàn đều sừng sốt điện hỏi trung đoàn 29. Trung đoàn 29 trả lời không có tên địch nào lên cống tàu ô cả. Sư đoàn không tin, phải mẫn chủ nhiệm trinh sát xuống tận nơi xác minh. Cuối cùng phát hiện ra bọn địch chiếm mất cống ông Tề chứ không phải cống tàu ô. Có thể trong bản đồ của địch chỉ có một cái cống, vì ngoài thực địa cống ông Tề chỉ là một cái cống bắc ngang đường cho con suối nhỏ chảy qua. Con suối này chưa tới mùa khô đã hết nước. Còn cống tàu ô đáng ra phải gọi là cầu, vì suối tàu ô rộng, có một cái cầu chừng vài chục mét bắc qua suối. Cầu bị công binh đánh sập từ đầu chiến dịch. Cũng có thể trung đoàn 32 muốn chấm dứt những trận chiến đấu giằng dai nên đã báo cáo láo. Mất cống ông Tề sẽ dẫn tới mất cầu tàu ô. Vì vậy sư trưởng Đàm Lê buộc phải điều hai tiểu đoàn phó trung đoàn 11 đang bao vây Tân Khai cơ động xuống cùng trung đoàn 29 đánh suốt 2 ngày 2 đêm mới trục được trung đoàn 32 ra khỏi cống ông Tề. Cũng qua 2 ngày 2 đêm tạm chiếm được cống ông Tề, hẳn bọn trung đoàn 32 thấy rõ hơn thực địa của vùng đó, phát hiện ra giá trị chiến thuật của khu vực cống ông Tề, nên sau khi bị đánh bật trở về xóm ruộng bổ sung củng cố mấy ngày, chúng lại tiếp tục đánh lên cống ông Tề. Trước đó đánh không được thì trở lại vị trí xuất phát. Này đánh đến đâu chúng đào hầm ở lại đó, dù mỗi ngày chỉ nhích lên được 5-10 mét chúng cũng ở lại. Với lối đánh mới này, bước đầu chúng đạt được kết quả là rút dần khoảng cách giữa chúng với cống ông Tề. Cho đến trưa nay tiểu đoàn 2/32 chỉ còn cách cống ông Tề không đầy 150 mét nữa. Đại đội 111 của tiểu đoàn 19 chốt cống ông Tề bị hỏa lực các loại kìm sát đất không nhúc nhích được. Đại đội 112 đánh vận động bên sườn phía tây chốt cũng bị hỏa lực xe tăng và pháo binh không chế chặt, không xuất kích được. Tiểu đoàn 17 tấn công đội hình kéo dài của trung đoàn 32 từ xóm ruộng lên đến nam cống ông Tề, nhưng không thực hiện được nhiệm vụ vì vấp phải tiểu đoàn 65 biệt động biên phòng của địch giải quân an ngữ. Tiểu đoàn 17 đã quét sạch chướng ngại này nhưng cũng có tổn thất, đến mấy ngày sau mới thực hiện được nhiệm vụ chính, phải đưa hai đại đội vào chốt chặn. Trong lúc chờ đại đội trưởng về, bốn cán bộ trung đội vẫn ngồi trong tầng 2 trước hầm gãy khúc. Gọi là tầng 2 vì nó sâu hơn đoạn phía ngoài chừng nửa mét. Phần vì 5-6 tấc đất trên mặt của khu vực này toàn là đất mướn, nghĩa là đất đã bị bom pháo bắn tơi ra, hất lên đổ xuống. Phần vì gần đây dàn pháo bầy 155 ly của địch đánh toàn đạn khoan, mỗi trái khoan sâu tới 1 mét, rộng 1 mét rưỡi, hầm hào cạn không đủ sức trụ lại nên phải đào thêm tầng thứ 2 này. Đó là một kiểu hầm cấu trúc khá công phu, phải bỏ lối lát gỗ dọc bằng cách lát gỗ đứng lên, anh em gọi là hầm kèo. Hầm vẫn có ngách bức giao ủ súng. Nó không chỉ là nơi tránh pháo khoan, nơi các chiến sĩ trong tổ thay nhau xuống nghỉ giữa các đợt chiến đấu, nó còn là nơi tạm thời đặt thương binh tử sĩ trong lúc đợi phía sau lên đón về. Việc sáng tạo ra kiểu hầm này làm cho cuộc sống ngoài trận địa đỡ căng thẳng, đỡ vất vả hơn. Các trại đi đâu hết trơn rồi? Đại đội trưởng Lê Cam vừa tụt xuống gầm đã hỏi ngay, và cái giọng Quảng Nam cùng lối nói thân mật của anh làm cho căn đầm ngoài như ấm hẳn lên. Anh đặt cây M79 vào góc hầm, ngồi tụt xuống hỏi vọng vào trong. Có chân nào ở trong đó không? Ủa, các cha về hết trơn rồi sao? Đã dần ở lại chờ người ta. Dạ, anh Năm ơi, chúng em còn đây chưa đâu dám gì à? Vẫn là học, vốn nghịch như quỷ, bắt chước giọng khu Năm rất giống. Liệu có mần chi được không anh Năm? Đồ quỷ, đến hết chân này, nhanh, không thì bốc thuốc. Học vọt lên trước rồi đến Hoàn, Bình vừa ngáp vừa dụi mắt lồm cồm bỏ theo. Cuối cùng đến Hậu, chống ngực đập hơn chống làng. Lê Cam ngồi bệt xuống đất, anh điểm số bằng cách sờ vào từng người. Thấy đủ, anh bắt đầu nói. Trung đoàn nói đúng, thành 2/32 có một đội tiếp tế ban đêm từ xóm ruộng lên cống ông Tề. Tụi nó chuyển từng chặng chứ không làm một mạch, lại đi dưới rãnh bên đường nên mình không thấy được. Quân láo thiệt, mới có hai đêm mà cái rãnh đã giống như hào giao thông. Anh ngồi xuống tận đường xem không? Học sốt ruột hỏi chân vào. Sao không? Tụi nó bên dưới cứ thẳng lưng mà đi, hèn chi đánh đến nước đó mà vẫn không chuyển được tình thế. Học ngọ quậy đôi chân, chừng như muốn nhảy đi ngay. Cậu ta hỏi dồn. Ý anh định ra sao? Phục kích chứ gì nữa, nhưng các cha có ý kiến, coi nên đánh cách nào cho ngon hơn. Súng thì chẳng cần, nhưng cần lựu đạn ra láng với gạo sấy, hốt còn được thì thiệt hay. Mà mình tính thế này được không? Chỉ cần 10 người thôi, mang theo một M79, khóa đuôi ném lựu đạn, chắc chắn tụi nó phải vứt bòng tháo chạy. Lúc đó diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, xong rồi ảo tới mà thu chứa lợi phẩm. Mình muốn lấy nguyên gạo sấy, lựu đạn, đạn M79, nên cứ để tụi nó chạy rồi hãy ném lựu đạn theo. Mình không muốn bắn AK, bọn pháo binh sẽ bắn chặn khi mình về. Kế hoạch vậy các cha thấy được không? Học nhanh nhẩu. Hay quá rồi đại đội trưởng à. Đánh như vậy thế nào bọn chỉ huy cũng tưởng là lính trắng bắn nhầm nhau. Lựu đạn và M79 chúng nó quen lắm. Thôi đại đội trưởng quyết định lấy người đi. Hoàn nói tiếp. Đồng ý. Có gì ra đó bổ khuyết sau. Nằm nhanh lên không thì bốc rút ăn thật đấy. Lê Cam đứng phát dậy. Xong ngay thôi, có gì rườm rà đâu. Đồng chí Hoàn thay tôi chỉ huy đại đội trong khi tôi đi phục kích. Đồng chí Học chỉ huy hỏa lực sẵn sàng chi viện. Đồng chí Hậu ốm về hầm. Trung đội đồng chí Bình đi 9 người kể cả đồng chí. Tôi mang M79, còn AK đồng chí Bình bố trí. Tôi chặn đầu đồng chí Bình khóa đuôi. À quên, còn một liên lạc, một thông tin đang bám ngoài đó. 12 tất cả. Thôi triển khai ngay, 3 phút nữa xuất kích. Biết tính Cam nên dù rất muốn đi, Học và Hoàn cũng đành phải im lặng. Với Cam lúc đang bàn thì hết, các cha lại đến mình, đến cậu. Nhưng khi đã đồng chí thì thôi không bàn. Chờ cho các trung đội trưởng lên khỏi hầm và tản đi, đại đội trưởng Cam mới chui xuống tầng 2, quét lửa lên, vạch đùi xem vết thương, vết máu đã loang ra phía trên đầu gối. Cam lấy bông có dầu trong bật lửa chùi sạch máu, thấy da tách ra một màu bằng móng tay nhưng không sâu lắm. Cam nắm lấy màu da rất mạnh, anh giật thoát người, mặt nhăn lại, tưởng nó là cái vẩy, té ra không phải. Cam lấy cục bông cát đặt lên vết thương từ từ ấn xuống. Anh chịu được may sao mảnh pháo chỉ cắt ngang qua da chứ không cắm vào thịt. Cam yên tâm, anh xá mẩu băng, băng luôn cả cục bông có dầu. Vết thương tái miệng rồi xe lành. Từ đầu chiến dịch đến nay đã 3 lần Cam chữa vết thương kiểu như thế. Cam lên hầm trên, chân hơi đau, nhưng anh vẫn nhảy lên mặt đất rất nhanh. Anh chớp mắt nhìn quanh một chút, rồi bước tới phía gốc cây cụt bên phải trận địa đại đội, nơi hẹn tập trung anh em. Cam bước thì thụt qua hố bom, hố pháo, như bước trên những cồn cát đất thụt tới trên mắt cá chân. Đôi dép cao su buộc chặt rồi vẫn cứ chảy ra. Cam muốn vứt lại đi chân đất, nhưng sợ dẫm trúng mảnh nên thôi. Mặt đất trống trơn, gió thổi trách từ phía đông nam, mùi thuốc đạn sực lên nồng nặc. Lê Cam đặt tay lên gốc cây bụt thớ gỗ tiếp ra đâm vào gan bàn tay anh. Nửa tháng trước, cây này còn nguyên vẹn, cành lá xum xuê tỏa kín một vùng đất rộng. Nó là vật chuẩn để phân chia phạm vi chiếm lĩnh trận địa giữa đại đội 111 và đại đội 173. Nhưng rồi bom pháo cứ vặt trụi nó dần, mỗi ngày mỗi đêm lại cuột mất một ít. Bây giờ nó chỉ cao tới đầu gối. Một điều hơi lạ là xung quanh có rất nhiều hang hố do bom pháo đào lên, nhưng gốc cây vẫn cứ bám chắc lấy lòng đất không chịu nghiêng ngả. Chợt Lê Cam nhận ra điều bất lợi khi hẹn gặp anh em tập trung ở gốc cây. Mình lấy cây làm vật chuẩn, bọn địch cũng lấy cây làm vật chuẩn. Anh vội đi thẳng tới phía trước, nhưng không dám đi xa, mặt đất trống đến mức đi sang gốc cây quá có thể bị lạc. Anh đứng lại nhìn quanh, đêm im ắng, chân địa trở nên mênh mông, không có tiếng súng, không có pháo sáng, cả tiếng máy bay, tiếng động cơ các loại xe thường y ầm ở chân thành cũng không. Lê Cam có cảm tưởng mặt đất chỉ còn lại sự hoang vu rợn người. Sự im ắng đến kỳ lạ này rõ ràng càng thấy ớn hơn khi có bom pháo. Lê Cam nghĩ như thế, anh thấy nóng ruột. Nhưng rồi những bóng đen quen thuộc nhấp nhô trước mặt anh làm anh yên tâm ngay. Anh tặc lưỡi hai tiếng, những bóng đen đứng lại một chút rồi lại nhấp nhô tiến về phía anh. Lê Cam bước nhanh tới, anh ngồi thụp xuống. Theo thói quen, các chiến sĩ tản ra những hố bom xung quanh. Trời không trăng không sao, Lê Cam nói chậm để anh em nghe được. Bọn địch không bắn, vật chuẩn không thấy, có thể bị lạc. Các đồng chí nhớ cho kỹ hướng đi là hướng này. Lê Cam lăm lăm bàn tay mấy lần cho chiến sĩ nhìn thấy. Hướng ta là hướng này, pháo có bất tần bắn vào giữa đội hình cũng không chạy lung tung, cố gắng nhớ cho được hướng. Chú ý đánh địch, không hô xung phong, không la hét. Tín hiệu tặc lưỡi một đáp hai, mật khẩu hỏi xóm ruộng đáp chân thành. Gặp địch nằm tại chỗ, sẵn sàng đánh trả bằng lựu đạn, rõ cả chưa? Rõ. Dẫn cách 3 mét theo tôi. Lê Cam kẹp cây M79 trong nách, anh nhung người về phía trước. Các chiến sĩ lần lượt bám theo sau anh theo dẫn cách quy định. Bóng họ dập dềnh như bơi trên mặt nước nổi sóng. Lê Cam đưa các chiến sĩ của mình tiến theo một con đường xiên, đi như thế thu hẹp được mục tiêu. Nếu bọn địch có tăng cường các tổ cảnh giới sâu vào bên đường bảo vệ cho đoàn tiếp tế cũng có phát hiện. Đi được chừng 30 phút, Lê Cam bắt đầu bỏ các chiến sĩ dán mình xuống đất theo sát Lê Cam. Bỏ chừng 100 mét, Lê Cam dừng lại, anh tặc lưỡi nghiêng đầu nhìn về phía trước. Có hai tiếng tặc lưỡi đáp, rồi một bóng đen từ ven đường 13 bò tới. Bóng đen đó là Thận, liên lạc đại đội. Thận ghé sát vào tai Lê Cam thì thầm. Tốp thứ nhất 10 thằng vừa đi qua, đại đội trưởng ạ. Có hai tốp chừng hai tiểu đội cảnh giới hai phía. Thận đưa tay chỉ, chúng vừa đến xong. Cảnh giới sao cậu biết? Em bò tới nơi quan sát rồi, chúng đó sửa các bệ bắn trên miệng hố bom chứ không đào hầm đâu. Chắc không? Em chắc, đưa đại đội trưởng đi xem liền. Có đánh không đại đội trưởng? Cầm cắn môi, tình huống không đơn giản như trước lúc ở hầm chuẩn bị. Có tiến công bọn đi tiếp tế nữa không? Có tập kích luôn hai tiểu đội cảnh giới không? Lê Cam tự hỏi và tự trả lời ngay. Không tiến công, không hoàn thành nhiệm vụ, không tập kích, không rút lui được an toàn. Bọn cảnh giới dựa vào hố bom mà, chỉ cần ba trái da lắng ném thật chúng có thể diệt được gọn. Kế hoạch chiến đấu được quyết định, Cam thì thầm với Thận rồi khoát tay gọi Bình lên. Ba cái đầu trụm vào nhau, lát sau Bình bỏ đi, rồi các chiến sĩ tản ra thành ba tốp. Một tốp bò theo Bình tập kích bọn cảnh giới bên trái, một tốp bò theo Cam ra ven đường 13. Tâm thông tin tiểu đoàn ở tốp này, đưa Tâm đi. Lê Cam có ý định khi tiến công xong, Tâm sẽ mang chiến lợi phẩm về cho tiểu đoàn. Nếu trong số chiến lợi phẩm bọn địch không tiếp tế pin lát dùng cho máy PRC-25 thì Tâm sẽ xin của tiểu đoàn để thay vào cái máy của đại đội 2 hôm nay thu phát kém. Lê Cam bỏ tới ven đường, anh đã đều 4 chiến sĩ trên chiều dài chừng 30 mét. Nói rõ ý định cho từng chiến sĩ xong, Lê Cam ẩn bình xung hố pháo gần mép đường. Từ chỗ này anh nhìn thấy cái rãnh lờ mờ cách chừng nửa tầm lựu đạn. Anh kê nòng cây M79 lên miệng hố pháo, đá qua rà lại. Với trái M79 phát hỏa nổ gần và bất ngờ, chắc chắn bọn tiếp tế sẽ vứt bồng tháo chạy. Anh sẽ bắn trái thứ hai, thứ ba. Cùng lúc đó tổ của Bình, tổ của Thận sẽ lượng lựu đạn vào tụi đi cảnh giới. Thanh toán xong, không bắt tù binh, tất cả sẽ nhào ra đường thu chiến lợi phẩm. 12 người, 12 bòng mang sau lưng, nếu còn đáng bắt thêm mỗi người một chiếc nữa. Anh sẽ không rút về theo đường đã đi, thế nào bọn địch cũng bắn pháo vào khu vực đó. Anh cặp theo đường 13 đi ngược lên chừng nửa cây mới rẽ trái quạt xuống trận địa của đại đội. Một tốp vừa đi qua, không, chúng sẽ còn đi nữa. Lê Cam khẳng định, nhu cầu cho một tiểu đoàn 10 tên tiếp tế ăn chung gì. Có khi chúng cho tốp nhỏ đi làm nhiệm vụ thăm dò, không có gì xảy ra, chúng mới cho những tốp chủ yếu đi. Quyết hỏi thận tốp vừa rồi mang có nặng không. Đây là lần đầu Lê Cam đưa anh em đi phục kích đêm. Còn tập kích đêm thì nhiều những tiểu đội địch lấn sâu vào chân địa đại đội. Ban ngày không đánh bật được chúng, ban đêm phải diệt chúng, diệt bằng lựu đạn và lưỡi lê. Chiến lợi phẩm được ưu tiên hàng đầu phải tận thu là súng M79 và đạn M79, lựu đạn ra láng, gạo giấy, sau đó mới đến các thứ khác. Những trận tập kích đêm ấy vừa có ý nghĩa chiến thuật, lại vừa có ý nghĩa tinh thần. Nó thường được tiến hành khi ngay hôm đó đại đội có thương vong, hư hỏng vũ khí. Lê Cam muốn thanh toán mọi món nợ với địch gọn trong ngày. Việc làm đó của anh được trung đoàn trưởng và chính ủy hết sức hoan nghênh, cổ vũ. Có một hòn đất nhỏ rơi xuống bên phải anh. Chiến sĩ báo cho anh biết đã phát hiện thấy địch. Lê Cam mở khóa an toàn cây M79. Hòn đất thứ hai rơi xuống, bọn địch bắt đầu đi vào khu vực phục kích. Lê Cam thì băng súng lên vai, hướng nòng súng vào ránh đường. Hòn đất thứ ba tiếp tục rơi, bọn địch đã vào sâu khu vực phục kích. Lê Cam mở to mắt nhìn xuống đánh. Kìa rồi, bọn chúng không đội mũ, hình như đầu thằng nào cũng cắt chọc. Chúng mang rất nặng nhưng đi khá nhanh, tại sao chúng không đội mũ và đầu lại cắt chọc? Lê Cam vụt hiểu ra ngay, bọn địch bắt bọn lính lao công đào binh đi tiếp tế. Bọn chỉ huy trừng phạt lính ghê gớm thật. Lê Cam quyết định không cần tiêu diệt bọn này. Thằng nào trúng M79 lựu đạn thì chịu, thằng nào không trúng để cho nó chạy. Lê Cam không nhìn thấy bọn đi tiếp tế phía sau, anh không nắm được toán này có bao nhiêu đứa. Để chắc ăn, anh cho 5 đứa đi đầu vượt qua mặt rồi mới từ từ kéo cỏ. Tiếng nổ đầu nòng của trái M79 đánh rầm một tiếng, lửa lóe lên trên mặt đường 73. Anh nghe lẫn lộn trong tiếng nổ của trái M79 có tiếng A thất thanh, rồi có tiếng rơi lịch bịch dưới đánh, rồi tiếng chân tháo chạy. Bóng địch nhốn nháo trên đường, rồi tiếng một trái da lắng nổ ở phía dưới. Tiếp theo là hàng loạt tiếng lựu đạn vang lên cả hai phía nơi bọn địch đặt quân cảnh giới. Lê Cam nhìn nhanh một lượt, anh hiểu tình hình diễn ra đúng như kế hoạch. Anh phóng tiếp trái M79 thứ hai vào bên kia đường, rồi nhảy xuống đánh, chụp lấy chiếc bòng đầu tiên, chiếc bòng toàn lựu đạn ra láng. Anh mừng đến run cả tay. Các chiến sĩ nhảy xuống theo, họ nhấc từng chiếc bòng, bòng nặng mang sau lưng, bòng nhẹ mang trước ngực, chiếc thứ ba vác trên vai. Họ đặt chiếc bòng khác trên vai và chiếc bòng mang trước ngực lên bục đất trèo lên. Hai bộ phận tập kích bọn cảnh giới cũng đã tới, mỗi người 3 bồng. Lê Cam lướt qua một lượt trên đường, dưới đánh vẫn còn bồng, không thể nào lấy hết được. Đúng là anh đánh vào đoàn tiếp tế chủ yếu, anh tiếc cho đi ít người quá, nhưng tiếc cũng không được, tham đĩa bỏ mâm phải rút thôi. Anh điểm lại quân số, rồi ra hiệu cho anh em đi theo mình. Các chiến sĩ không thể nào đi nhanh được như lúc xuất kích. Họ ngã lên ngã xuống, nhưng không ai chịu bỏ bớt bồng. Trung đội trưởng Bình vác một bó súng, đáng giá nhất là hai cây M79 còn mới. Cam dẫn anh em đi được một thôi khá dài, pháo địch mới bắt đầu bắn. Cam dừng lại, các chiến sĩ tạt xuống hố bom, hố pháo, bồng chất tròn quanh người. Pháo địch bắn ngay vào nơi vừa xảy ra trận phục kích, rơi chuyển dần vào tây đường đúng như Cam dự đoán. Chừng 10 phút, pháo địch ngừng bắn, Cam lại nhấc bồng lên vai. Các chiến sĩ lần lượt bám theo anh. Đang đi bỗng phía trái Cam có tiếng nói: "Anh giải phóng!" Lập tức Cam nằm sấp xuống, giật nhanh chiếc bòng ra khỏi vai, chĩa ngay nòng M79 sang phía có tiếng còi. Cam rít qua kẽ răng: "Bên trái bên phải bao vây ngay!" Các chiến sĩ theo phản xạ tự nhiên cũng đang nằm sấp xuống chật bòng theo khẩu lệnh của Cam, trườn nhanh sang hai bên. "Đừng bắn, tụi em sang đầu các anh đây." "Thiệt không?" Cam hỏi gắt. "Tụi tao bao vây rồi, có âm mưu gì thì chết sạch." "Thiệt tụi em sang đầu các anh?" "Mấy đứa?" "3." "Có mang súng không?" "Có." "Bỏ súng tại chỗ, đứng dậy, đưa tay lên trời." Trong khi Cam kiểm tra, Bình đã đưa một nhóm áp sát bọn địch. Nòng AK chĩa vào nơi có tiếng nói. Ba tên địch làm theo lệnh của Cam, hiện ra cùng lúc với các bóng quen thuộc của Bình lấp ló sau lưng ba tên địch. Cam mới bật người dậy, chạy 3 bước tới sát túc ba tên đó. Nòng M79 chĩa vào bụng đứa gần nhất đang anh nghiến lại. "Giờ cho gì là chết đáo, có thể tụi mày đầu hàng không?" Tên địch đứng giữa nói ngay: "Đầu thiệt mà, em là thiếu úy trung đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 32. Tụi em..." Cam ngắt lời: "Thôi được rồi, nghe đây, Mỗi đứa một chiếc bồng, mang ngay vào. Ba tên địch mang ba chiếc bồng cam chỉ. Bình đã lấy được súng, thân đảo nhanh một vòng xung quanh, rồi chạy tới bên Cam thì thầm. Cam gật đầu, anh nói nhanh: tụi mày đầu hàng thì tao đưa đi, nếu giờ cho phục kích tụi mày chết trước. Dạ. Tên địch khai thiếu úy đáp ngay: về thế đi, trách bên trái, bước. Ba tên địch mang ba bồng nặng theo lệnh của Cam đi rất nhanh. Được một quãng, Cam lại hô: trách bên phải, bước. Ba tên địch làm theo, đi thêm một quãng nữa, Cam mới hoàn toàn yên tâm. Anh tin dù bọn địch có âm mưu gì, anh cũng vượt ra ngoài vòng nguy hiểm qua hai lần thay đổi hướng đi. Đến gần trận địa của đại đội, Cam chút một hơi nhẹ nhõm, nói với ba tên hàng binh: đứng lại, xuống hố bom bên trái ngồi nghỉ. Ba tên đặt bồng xuống hố bom, thân từ phía sau bước tới, mang ba chiếc bồng cùng anh em đi về trận địa. Chỉ một thoáng, thân đã trở lại đứng bên cạnh Cam. Khẩu AK kẹp trong nách, Cam ngồi trên miệng hố bom. Anh chỉ tay vào gờ đất trước mặt ba tên hàng binh: chỗ kia có hầm, pháo bắn xuống đó núp. Bây giờ các anh nói đi, đầu đuôi ra sao? Gã lính xưng là thiếu úy xoay người về phía Cam, nói giọng vẫn còn run: thưa anh cán bộ quân giải phóng, tụi em từ đồng bằng lên, chưa bao giờ tụi em phải đánh nhau như vậy nè. Tụi em không chịu xiết trốn về sau sẽ bị bắt đi làm lao công, giống như tụi lao công các anh vừa đánh. Cam ngắt lời: sao các anh biết? Tụi em biết chứ. Những chiếc bồng mấy anh vừa mang là của tụi lao công đi tiếp tế. Mấy anh vừa đánh, tụi em nghe lựu đạn nổ nhiều. Đừng nói tiếp đi. Dạ, trốn về sau cũng chết. Tụi em bàn chỉ có cách đầu hàng mấy anh đây may ra sống. Tụi em định chạy sang mấy anh cách đây 3 đêm, nhưng bọn chỉ huy kiểm tra chặt quá không đi lọt. Đêm nay đúng phiên các vọng tiêu, tụi em quyết định đi luôn. Tụi em nhằm hướng rừng cắt thẳng, nhưng cắt qua cắt lại cũng thấy lanh quanh giữa bãi hố bom hố pháo. May mà gặp mấy anh. Mấy anh nhìn thấy tụi tôi sao? Dạ, nhìn thấy lờ mờ. Cam mỉm cười: nếu gặp bọn phục kích thì đổ máu nhiều rồi, mình chủ quan, cứ cắm đầu đi, thiệt may. Cam hỏi tiếp: nói tình hình đơn vị mấy anh nghe coi. Dạ, mấy ông cấp trên không hiểu sao, chứ cấp thiếu úy chuẩn úy trở xuống tư lính thì ớn lắm rồi. Sư 21 chưa từng gặp đối thủ như mấy anh. Dạ, sư 21 còn đứng được ở đây là nhờ phi pháo. Không có phi pháo thì sư 21 chạy dài từ lâu rồi. Tụi em trình thiệt đó. Còn tiểu đoàn 2/32 có định chiếm cống ông Tề không? Dạ, thiếu tướng Nghi ra lệnh chiếm bằng được trong tuần này, nhưng chắc chiếm không nổi đâu. Tiểu đoàn 2 đang bị đánh phía sau đội hình, thêm trận đánh tụi đi tiếp tế đêm nay, chắc tiểu đoàn 2 đúng tận. Cam gật đầu ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: mấy anh có nhìn thấy hầm quả quân giải phóng không? Dạ, tụi em ở phía trước cứ chúi đầu dưới đất, nhưng ở phía sau chốt tiểu đoàn họ có thấy, họ có ống nhòm. Thôi được. Cam đứng dậy: mấy anh sang đầu chúng tôi là đúng, đó là con đường sống của mấy anh. Mấy anh yên tâm, giờ tôi sẽ cho người đưa ba anh tới nơi khác an toàn hơn. Ở đây vẫn còn nằm trong tầm pháo, ba anh có uống nước không? Dạ không ạ. Sực nhớ, Cam hỏi tên thiếu úy: bên đó có nhiều muỗi, nhiều chuột không? Tên thiếu úy có vẻ ngạc nhiên, nhưng hiểu ra hắn nói: dạ nhiều lắm ạ. Chị bằng cách chi? Dạ bằng thuốc chống muỗi của Mỹ, đựng trong chai nhựa, phát cho từng đứa. Suy nghĩ một chút, Cam hỏi tiếp: thường thường lính để ở đâu? Dạ tùy từng đứa, để trong túi quần, túi áo, có đứa để trong túi đựng băng đạn. Nhưng thuốc đó chỉ muỗi, còn chuột thì tính cách chi? Tên thiếu úy lắc đầu: dạ chị Trung ạ, bôi thuốc bôi chân, chuột không cắn chân ạ. Được rồi, đi lại lên. Dạ dạ, chào anh cán bộ quân giải phóng ạ. Dạ, cảm ơn anh giải phóng tụi em đi. Ba tên hàng binh lần lượt đáp và đứng dậy. Cam đập tay vào vai Thận, Thận hiểu ngay ý định của đại đội trưởng, bước lên một bước, súng vẫn kẹp trong nách. Tôi sẽ đưa các anh đi, các anh đi trước, tôi nhắc đường. Hai bên đường đều có hầm tránh pháo, các anh đừng sợ, lúc nào nằm ngay xuống rồi bò xuống hầm, các anh nhớ chưa? Dạ nhớ. Nào đi nhanh cho kịp kẻo trời sáng mất. Ba gã hàng binh và Thận thoáng cái đã chìm đi trong bóng đêm. Cam trở về hầm. Trong lúc anh tranh thủ khai thác tình hình, Hoàn và Bình đã kiểm tra chiến lợi phẩm. Cả hai cùng nhất trí để lại một cây M79, hai bòng lựu đạn ra láng, hai bòng đạn M79 và 3 bọc gạo sấy, 1 bọc hộp thịt. Còn bao nhiêu cho anh em mang gấp về sở chỉ huy tiểu đoàn. Số anh em mang chiến lợi phẩm này phải trở lại trận địa trước lúc trời sáng. Lê Cam về đến hầm, mọi việc đã ăn xong xuôi, anh tụt xuống hầm, dựng súng vào góc, rồi nằm dài ra giữa hầm. Anh đặt bàn tay lên đùi xoa xoa quanh vết thương. Cho đến bây giờ anh mới thấy đau. Anh thè lưỡi liếm mái đôi môi khô cứng. Anh nghiêng người nhìn xuống tầng hai, hình như ở dưới đó có tiếng lưỡi dao nạy vào vỏ đồ hộp, có tiếng nước sôi lóc bóc, có cả tiếng cười. Các thứ tiếng ấy cứ xa dần như trôi vào giữa một lớp sóng. Cam cố mở to mắt nhưng không mở nổi, hai mi mắt nặng trĩu díu vào nhau rồi khép chặt lại. Chương 5. Ngọc Linh từ sau lùm cây rậm bước ra, không ai nhận ra cô nữa. Cô dùng bao lưới đan dày chụp lấy mái tóc, một mái tóc đẹp hiếm thấy, siết chặt lại để bất kỳ trường hợp nào tóc cũng không sổ tung ra. Bên ngoài bao lưới, cô chít thêm cái bao nữa bằng vải dù hoa chùm xuống tận trán, câu hai dây buộc xuống cằm để không thể tuột xuống được dù bất cứ tình huống nào. Cô đã thay bộ quần áo bà ba đen mặc thường ngày bằng một bộ quần áo đặc biệt may bằng vải loại giản di, thứ vải may quân phục cho bọn thủy quân lục chiến ngụy. Chiếc áo cộc tay gần giống áo lót mình, chỉ khác khai tà và hàng khuy trổ bên sườn. Quần đùi giống hệt quần của vận động viên bơi lội, loại quần có dây thun chít chặt vào hai bắp chân. Hai cánh tay trần từ bả vai đến bàn tay, hai chân trần từ bắp đùi xuống đến mắt cá, cũng đã bôi loang lổ nhọn nồi với cho bếp, cả mặt cũng bôi như thế. Bộ quần áo đặc biệt này các cô tự nghĩ ra, tìm vải may lấy để tự trang bị cho mình, dùng trong những đêm đi trinh sát, những trận tập kích địch. Từ đầu năm 1969 đến nay, địch triển khai học thuyết Nixon, Việt Nam hóa chiến tranh, tiến hành phản kích liên tục ác liệt, hết năm này qua năm khác, hết vùng này qua vùng khác. Trên trời máy bay đài chất độc quét trụi lá cây, dưới đất hàng ngàn xe tăng xe ủi trả đi sát lại từng địa hình. Lính Mỹ lính ngụy kéo bầy kéo lũ xăm soi từng chiếc cầm từng ụ mối. Bộ đội địa phương du kích giạt qua giạt lại, quần bám địch, quần bám dân, quần bám địa hình đã phải chịu nhiều tổn thất. Đại đội không đủ trung đội, trung đội không đủ tiểu đội, tiểu đội không còn đủ tổ 3 người. Phiên điệu đơn vị vẫn còn đó nhưng quân số không có bao nhiêu, địch lại đông như giòi như bò. Mỹ ngụy từ trên xuống dưới hí hửng xoa tay. Chủ lực cộng quân bị đẩy ra ngoài biên giới, bị B-52 và quân lực đồng minh đánh cho tan tác, sức mấy trở lại vùng trung tuyến như hồi Tết Mậu Thân. Cộng quân địa phương bị xe tăng nghiền nát, bị các sắc lính Việt Nam Cộng Hòa o ép sức mấy ngóc đầu lên được, có còn không chỉ là bóng ma hình quỷ. Trong khó khăn ghê gớm, tưởng chừng không vượt qua được đó, trên chỉ thị cho bộ đội địa phương du kích phải nhanh chóng đặc công hóa. Đặc công hóa về chiến thuật, kỹ thuật, về tư tưởng, giống như người đi đường đang khát khô cổ bỗng gặp dòng suối mát lành. Chỉ thị đặc công hóa được triển khai ngay, phong trào đặc công hóa được diễn ra bí mật, âm thầm, liên tục khắp mọi đơn vị, trong mọi thời gian tin tưởng, hứa hẹn. Bọn địch chưa tắt tiếng cười đã phải bật lên tiếng thét. Chúng tưởng như thiên binh vạn mã từ trên trời ập xuống, tưởng như chủ lực cộng quân từ bên kia biên giới đã kéo về. Bộ đội địa phương và du kích lập công lớn. Ngọc Linh là cán bộ chính trị xây dựng cơ sở, chuyển qua cán bộ quân sự từ lúc đó. Cuộc chiến đấu đưa Ngọc Linh từ vùng ven thành phố Biên Hòa lên lái tiêu Bến Cát, rồi tới đây từ tổ trưởng một tổ du kích xã lên sao đội trưởng và bây giờ chính trị viên trung đội bộ đội địa phương huyện. Ngọc Linh đứng trên khoảng đất trống, bóng tối đã trùm xuống mảnh rừng thưa, nhưng trong ánh hoàng hôn vẫn nhìn thấy hình dáng cao to vững chãi của cô gái 28 tuổi, cô gái ai cũng bảo là dữ tướng. Tướng lành đồn xa, tướng dữ đồn xa, quả có vậy thật. Tên Ngọc Linh dữ tướng. Chuyện Ngọc Linh dữ tướng không chỉ lan quanh vùng đất trung tuyến từ Tân Uyên sang Bến Cát dầu tiếng chân thành, mà còn lan tới các đơn vị chủ lực miền trên biên giới nữa. Mỗi người dĩ nhiên là những người đã gặp tại Ngọc Linh mỗi kiểu, mỗi người kể về Ngọc Linh mỗi chuyện. Nhưng đã kiểu gì, kể chuyện gì, tiểu chung đều không có ý bôi bác. Bởi lẽ, bấy nhiêu năm hoạt động, chiến đấu, cô làm tròn nhiệm vụ, lập được thành tích xuất sắc. Cô không phạm khuyết điểm gì lớn, kể cả khuyết điểm về tư cách, đạo đức của người phụ nữ. Điều mà, không hiểu sao mọi người, mọi cấp đều phán xét rất khắt khe, rất nghiêm khắc. Khắt khe nghiêm khắc hơn cả chuyện không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Thật cũng lạ, dù đã mất công tìm tòi, phân tích, cũng phải đi tới kết luận đúng là Ngọc Linh giữ tướng. Hồi đầu tiếng Ngọc Linh giữ tướng lọt đến tai, Ngọc Linh chỉ bật cười. Cô ấy lạ tai, lại còn thấy hay hay nữa. Nhưng khi tiếng đồn đấy lan rộng ra, lọt vào tai nhiều lần, Ngọc Linh bỗng giật mình. Cô suy nghĩ về bốn chữ ấy, cô lo lắng rồi cô hoảng sợ. Ban đêm cô nằm im trên võng, chân bắt chéo, tay khoanh trên ngực, mắt mở to nhìn sâu vào bóng đêm. Ở cái điểm tận cùng ánh mắt chiếu tới, cô nhìn thấy bốn chữ Ngọc Linh giữ tướng và những dấu hỏi lớn chính ánh mắt của cô vẽ lên. Có phải Ngọc Linh tự hỏi? Do chuyện hồi ở nhà, bọn Mỹ đưa xe tăng tới ủ nhà, lấy đất mở rộng sân bay, cô đã nhảy ra chặn ngay đầu xe, giằng co với những tên Mỹ mặt đỏ gay, mắt xanh lè, tay chân đầy lông lá. Bọn Mỹ đẩy cô té sấp, cô vùng đứng dậy nhảy một cái lên lóc xe, một chân dậm lên nòng pháo, một chân dậm lên nắp thùng xe, tay xé toang chiếc áo cô đang mặc, áp cả bộ ngực. Con gái đang tuổi dậy thì của cô vào miệng khẩu đại bác, rồi hét lên những tiếng khủng khiếp. Bắn đi, tụi mày có gan thì bắn đi. Thằng lính ngồi trong xe hoảng quá, què thắp pháo gạt cô xuống đất. Cô dùng cả hai tay hai chân quặp lấy nòng pháo, mặc cho thắp pháo quay nhanh hết vòng quay nghịch đến vòng quay thuận. Cuối cùng bọn Mỹ phải ngừng. Cô nhảy xuống đất, tay chống nạnh, mắt quắc lên nhìn bọn Mỹ rút lui. Hay là do chuyện lần đột ấp tư thị trấn Tân Uyên diệt ác ôn, cô và một du kích được phân công diệt tên Suy, trưởng ấp khét tiếng tàn ác. Cô và anh du kích đột nhập vào ấp lúc 7 giờ tối, giờ bọn địch vừa che chắn xong hết sức sơ hở. Cô và anh du kích lần tới nhà tên ác ôn, nhưng nhà tắt đèn đóng cửa. Hai người nép sau bụi chuối nghe ngóng, vẫn không có động tĩnh gì. Cô bàn với anh du kích lên trụ sở, có lẽ tên Suy đang ở đó. Hai người len lỏi theo những lối hẹp đi tắt, thọc đến phía sau trụ sở. Tên Suy đang phân công bọn dân vệ đi gác, giọng nói hách dịch, đôi mắt độc ác, cái dáng loắt choắt đáng ghét của hắn, những tội ác của hắn tất cả hiện ra một một trước mắt cô. Cô nghiến răng bím môi theo dõi. Bọn lính đi hết trụ sở, còn lại một mình hắn. Hắn đứng dậy hết khẩu côn và thắt lưng, nhìn lên nóc tủ, nhoẻn cười và đắc chí. Đoàn hắn trèo lên bàn, vươn tay về phía nóc tủ. Đúng lúc đó cô đột vào, thằng Suy giật mình ớ lên một tiếng, nhận ngay ra nguy cơ. Hắn vung chân đá mạnh vào mặt cô. Cô vừa né tránh vừa chụp lấy chân hắn giật mạnh một cái. Thằng Suy ngã xoài trên mặt bàn, một tay rút súng, một tay chống người lên. Nhưng nhanh hơn hắn, cô đánh một phát trúng tay, khẩu súng văng xuống đất. Thuận đà, một tay cô chịt lấy cổ hắn, một tay nắm lấy chân nhấc bổng hắn lên, ném mạnh vào chân tường. Thằng Suy hực lên một tiếng, giãy liền mấy cái. Anh du kích đứng ngoài cảnh giới, sẵn sàng tiếp ứng cho cô. Nghe tiếng hực của thằng Suy, anh chạy vào, tay cầm bùi xoa, tay cầm dây định nhét rẻ vào mồm hắn, trói lại điệu đi. Nhưng vừa cúi xuống, anh đã vội đứng lên. Thằng Suy chết rồi, chết không kịp ngáp. Anh giục cô lấy tài liệu vũ khí, rồi hai người biến vào góc vườn cuối trụ sở, lặng lẽ luồn ra ngoài ấp. Trên đường về, anh du kích hỏi làm sao thằng Suy chết nhanh vậy. Cô cũng không hiểu, có lẽ cô chịt cổ hắn quá chặt và ném hắn quá mạnh vào tường chăng. Do những chuyện ấy mà người ta bảo cô giữ tướng sao? E không phải, đánh giặc càng giữ càng tốt chứ sao. Hay vì chuyện cô đã làm cho một anh cán bộ huyện xấu thói phải đỏ mặt. Hồi đó cô là sao đội phó, cô đang ở dưới ấp thì liên lạc của xã xuống báo cô về để gặp cán bộ trên huyện xuống làm việc. Xã đội trưởng đi họp vắng, ở nhà chỉ còn hai du kích nam, ba du kích nữ. Anh cán bộ huyện này cô không quen, anh ta công tác bên ban kinh tài. Kinh tài huyện có liên quan trực tiếp gì với xã đội? Cô thắc mắc nhưng chưa nói ra. Biết đâu có chuyện dính dáng đến mình mà cô chưa biết. Anh cán bộ không còn trẻ nhưng cũng chưa già, chỉ soát 40, gầy gầy, lông mày sâu đóm, mắt liếc như mắt quạ, nhìn thấy ổ trứng gà, miệng cười toe toét, trông mặt đã không mấy cảm tình. Tắm rửa xong, cô chưa kịp lên hầm khách thì anh ta đã xuống tận hầm riêng của cô. Cô mời anh lên hầm sao đội trưởng, nhưng anh ta bảo làm việc tại hầm cô cho tiện, bất đắc dĩ cô phải tiếp anh ta. Cô mời anh ta ngồi trên võng, còn cô ngồi dưới đất xa về phía đầu võng. Chiếc võng đung đưa, đôi mắt anh ta đảo khắp hầm, liếc cả tới chỗ cô phơi đổ lót. Anh ta hỏi lăng quang chuyện giá cả dưới ấp, chuyện đồng bào đóng góp nuôi du kích, chuyện cô tài xoay sở. Chuyện công chỉ đến đó, anh ta chuyển sang chuyện đời tư, hỏi thăm gia đình, ba má, anh em, chuyện chồng con yêu đương của cô. Anh khen cô khỏe, tuy cao to nhưng có duyên thầm. Miệng anh nói thao thao nhưng mắt cứ nhìn xoáy vào mặt cô, rồi chuyển xuống ngực cô, xuống khắp người cô. Cục hầu ở cổ lên xuống, anh ta nuốt khan nước bọt. Lúc đó mặt cô đỏ rần, tai ù lên không nghe được gì nữa. Cô đứng dậy xin lỗi rồi bước nhanh lên hầm, đi về phía hầm ba du kích nữ, ngồi luôn cho đến tối. Cô hỏi thái độ hành động của anh ta từ khi xuống xã. Chị em kể hết, chị em bảo anh ta không đúng đắn. Cô thì thầm với mấy chị em. Ăn cơm xong, cô về hầm lên võng, nằm nghỉ ngơi miên man rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm cô chợt tỉnh giấc vì một tiếng động nào đó. Cô ngồi dậy, có tiếng bước chân, rồi tiếng thở mạnh. Cô quát lên, ai? Cô nhận ra tiếng anh ta. Anh ta vừa run vừa nói, không còn ra tiếng người. Tôi đây, thông cảm cho anh, Ngọc Linh. Tội nghiệp anh quá, thương anh chút, Ngọc Linh. Cô đứng phát dậy, cô định kêu to, nhưng nghĩ đến danh dự của anh ta, cô thôi. Cô bảo anh ta biết điều thì lên hầm, cô giấu kín chuyện này, bằng không cô kêu lên, du kích tới ngay. Nhưng anh ta như mèo thấy mỡ, đâu có nghe, cứ sắp vô, đôi cánh tay dài ôm ghì lấy cô, miệng phả hơi nóng vào mặt cô. Đến nước này không chịu thấu, cô gỡ tay anh ta đầy vào ngực một cái. Anh ta mất đà ngã tay ngửa vào góc hầm, cũng vừa lúc ánh đèn pin từ trên hầm rọi xuống. Hai cô du kích các đêm hiện ra. Anh cán bộ úp mặt vô hai bàn tay, người run như người lên cơn sốt. Cô bảo anh ta bỏ thói xấu đi, bảo chị em tắt đèn để anh ta lên hầm, dặn chị em không được nói với ai chuyện này, đáng giữ uy tín cho anh ta. Sáng hôm sau, vừa tờ mờ, anh cán bộ không chào hỏi ai, không thèm cơm nước, đi như người chạy trốn. Chuyện chỉ tưởng có ba chị em biết, nhưng không phải. Đêm đó hai du kích nam cũng biết. Họ không ra mặt, nhưng họ nhìn thấy anh cán bộ ngồi úp mặt khóc ở góc hầm. Ít lâu sau nhiều người biết chuyện ấy. Hay vì chuyện đó. Nhưng cô lắc đầu, yêu đương chính đáng đâu phải vậy. Cô tự nhủ, còn những cha đàn ông sâu tối đó, phải cự đến nơi, cự bằng mọi cách. Đêm đó cô muốn xử êm, giữ danh dự cho trả, chứ cô gọi du kích tới khịt tay lại cũng được chứ sao. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.